chương 2171. Có thuyền phiêu bạt, Lý Thất Dạ nhìn qua mặt biển thật lâu không nói, dường như mặt biển có thứ gì đó hấp dẫn ánh mắt của hắn. Qua hồi lâu sau, Trác Kiếm Thi nhu hòa hỏi. Công tử đang tìm kiếm cái gì hay sao? Trong hải vực này, hải cốt vô số, di bảo phần đông, nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn không có liếc mắt nhìn, dường như trong mắt hắn những di bảo này chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi, không đáng hắn đi nhìn nhiều cái gì, ngược lại hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là mặt biển bình tĩnh. Đúng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn qua Trác Kiếm Thi nói ra. Chuẩn xác hơn mà nói, là đang chờ đợi. Đợi cái gì? Bảo vật xuất thế sao? Dưới đáy biển có ẩn giấu bảo vật kinh thiên hay sao? Ánh mắt Liễu Như Yên tỏa sáng, tò mò nói ra. Bảo vật. Ta tới đây không phải truy cầu bảo vật. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ta tới đây, là tìm kiếm một truyền thuyết, có thể cởi bỏ mê hoặc mà chưa từng người nào chứng thực. Truyền thuyết như thế nào? Thuần Dương Tử cũng hứng thú giạt rào. Về phần cốt hải, cổ thuần tứ mạch của bọn họ có rất nhiều ghi lại, nhưng mà về truyền thuyết cái gì đó, hắn vẫn chưa từng nghe nói qua. Là truyền thuyết vĩnh sinh. Lý Thất Dạ thần bí vừa cười vừa nói. Truyền thuyết vĩnh sinh. Lời này vừa ra, đám người Thuần Dương Tử trong nội tâm chấn động mạnh mẽ, Thuần Dương Tử cũng động dung nói. Chẳng lẽ nói, có quan hệ tới vật bất tử trong cốt hải là thật sự hay sao? Thực sao? Trác Kiếm Thi cũng giật mình. Có đồ vật bất tử thật sao, cũng khó trách người trong thiên hạ đều thèm thuồng, ngay cả người như Mộng Chấn Thiên cũng phải ngồi không yên, tự mình giá lâm cốt hải. Giả. Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Nếu như trong cốt hải thật sự có đồ vật bất tử, còn chờ người thế hệ này lấy hay sao, càng không cần nói tới hạng người như Mộng Chấn Thiên. Lịch đại đến nay, tiên đế tới cốt hải cũng không ít, càng có người đánh vào nơi sâu nhất của cốt hải. Nếu như trong cốt hải thật sự có đồ vật bất tử, còn đến phiên người thế hệ này lấy đi sao? Nghe Lý Thất Dạ nói lời này, đám người Thuần Dương Tử suy nghĩ cũng hiểu được, còn có ai cường đại hơn tiên đế sao? Trên thực tế, không chỉ tiên đế, cũng có không ít hải thần, thụ tổ đều đã tới cốt hải, nếu như trong cốt hải thật sự có vật bất tử. Chỉ sợ đã sớm bị những tiên đế, hải thần, thụ tổ lấy đi rồi. Thì ra là giả, hù chết người. Liễu Như Yên hờn dỗi một tiếng, nói ra. Cuối cùng là truyền thuyết gì, nhanh nói nghe một chút đi. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhìn qua mặt biển bình tĩnh, qua một hồi lâu, nói ra truyền thuyết một bóng mờ. Truyền thuyết một bóng mờ. Trác Kiếm Thi không rõ, nói ra một bóng mờ thì có thể có truyền thuyết gì. Bởi vì nó vẫn tồn tại, cho nên biến thành truyền thuyết. Lý Thất Dạ nói ra. Trong thời đại rất xa xưa, truyền thuyết này cũng có ghi lại vài câu, có rất ít ghi lại đề cập tới, cho nên, người biết rõ truyền thuyết này đã ít càng thêm ít. Truyền thuyết. Từ khi có cốt hải tồn tại, trên biển trong cốt hải có một cái bóng mờ. Nó như u linh vậy, lúc ẩn lúc hiện, ngàn vạn năm qua đi, thế gian đổi một đời lại một thế hệ, bóng ma này vẫn tồn tại, nó giống như tồn tại vĩnh viễn trong cốt hải, vĩnh tồn từ cổ chí kim. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào mặt biển yên tĩnh. Từ khi có cốt hải tồn tại. Nghe nói như thế, trong nội tâm Thuần Dương Tử cũng phải dùng mình, dùng ghi chép của cổ thuần tứ mạch bọn họ. Cốt hải tồn tại đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thậm chí đã từng có người nói qua, cốt hải lúc đầu cũng không thể tìm hiểu. Phải biết rằng, cổ thuần tứ mạch trong thiên linh giới là truyền thừa cổ xưa số 1 số 2. Cổ thuần tiên đế có tiên đế đầu tiên, hắn sống ở thời đại hoang mãng, chứng đạo trong thời đại hoang mãng, trở thành thế tiên đế đầu tiên. Ngay cả cổ thuần tứ mạch cũng không có ghi lại khởi nguyên của cốt hải, có thể nghĩ khởi nguyên của cốt hải đã lâu như thế nào. Một bóng mờ tồn tại trong nước, thậm chí có khả năng tồn tại từ ngày có cốt hải. Tồn tại vĩnh tồn cổ kim như vậy thật khiến người ta hứng thú. Bóng ma này là vật gì? Trác Kiếm Thi lúc này hỏi. Đây là một nơi rất thú vị. Lý Thất Dạ cười cười nói. Có truyền thuyết cho rằng nó là một sinh linh, có truyền thuyết cho rằng nó chỉ là hình chiếu của cốt hải, cũng có truyền thuyết cho rằng nó vĩnh viễn còn lâu mới có thể tiêu tán. Tóm lại về phần nó là cái gì, không có người chính thức nhìn thấy, ít nhất chưa từng gặp qua bộ mặt thật của nó. Nói đến đây... Lý Thất Dạ nhìn qua mặt biển bình tĩnh, đôi mắt của hắn trở nên thâm thúy. Nước biển như vậy, có thể nhìn thấy bóng mờ không? Liễu Như Yên nhìn quanh mặt biển, cũng có chút hiếu kỳ. Nước biển cốt hải đục ngầy không rõ, thậm chí có nước biển là đen như mực. Nước biển như thế có thể nhìn thấy bóng mờ hay không? Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn qua mặt biển, tùy ý có thuyền phiêu bạt. Đám người Thuần Dương Tử cũng nhìn chằm chằm vào mặt biển. Tất cả mọi người ngừng thở, đang chờ đợi bóng mờ trong truyền thuyết xuất hiện. Thời gian trôi qua từng chút một, bóng mờ vẫn không có xuất hiện, đám người Thuần Dương Tử là nhân vật khó lường, bọn họ vẫn bảo trì bình thản, vẫn là nhìn chằm chằm vào mặt biển. Quá hồi lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhìn qua mặt biển, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Có nhiều thứ, cuối cùng vẫn phải lưu cho người hữu duyên, có chút chuyện, thời cơ chưa thành thục thì tất cả không thể cưỡng cầu. Nói xong lời này, hắn không quan tâm tới mặt biển nữa, trở lại trong thuyền, cẩn thận nhìn qua tiên nữ không việc gì, Lý Thất Dạ cũng buông lỏng một hơi. Tốt, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này đi, nên đi săn bảo. Lý Thất Dạ cầm bánh lái, nhìn qua đám người Liễu Như Yên vừa cười vừa nói. Săn bảo, trước mặt chúng ta không phải có nhiều di bảo hay sao? Liễu Như Yên cười khẽ nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Bất cứ chuyện gì cũng có chừng mực, di bảo nơi đây không thể lấy quá nhiều, cơ duyên không thể cưỡng cầu quá nhiều. Cốt hải có quá nhiều địa phương có thể đi, không cần phải hao tổn thời gian ở nơi này. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hồi vật đánh rơi của Vô Cấu Tam Tông các ngươi đấy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười to lên. Thực sao? Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Trác Kiếm thì hai mắt sáng ngời, nàng có bộ dáng phu nhân thủy mị, thời điểm hai mắt sáng lên đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mê người. Ta nói là, nói không chừng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng mà, lúc này các ngươi có cơ hội rất lớn. Các ngươi gặp được ta, có thể nói là các ngươi vận khí tốt. Lúc này cốt hải không giống, đồ vật nên xuất hiện sẽ xuất hiện. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhảy lên một cái. Chương 2172. Mặc dù là như thế, trong nội tâm Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì cũng vô cùng vui vẻ. Nếu như có thể thu hồi truy phong kích thất truyền của Vô Cấu Tam Tông, như vậy đối với Vô Cấu Tam Tông bọn họ mà nói, thật sự là chuyện tốt. Lý Thất Dạ điều khiển cốt thuyền chạy ra khỏi hải vực, cốt thuyền giống như giao long, dán trên mặt biển chạy nhanh về phía trước, có cảm giác vượt qua sóng gió. Dưới tốc độ cực nhanh của cốt thuyền rất nhanh đã rời khỏi vùng biển bình tĩnh an toàn nơi đây, rời khỏi vùng biển che chở mọi người. Sau khi rời khỏi khu vực biển an toàn, lập tức tiến vào khu vực nguy hiểm. Vào thời điểm này đám người Thuần Dương Tử đã chuẩn bị tốt việc động thủ, tùy thời đều có thể chém giết những xương khô có công kích cường đại kia. Nhưng mà thời điểm đám người Thuần Dương Tử đã làm tốt chuẩn bị tùy thời sẽ gặp nguy hiểm, khu vực nguy hiểm này không ngờ rất bình tĩnh, ở chỗ này, không có xương khô bay qua, càng không có xương khô nào giết tới tận cửa. Mà đám người Thuần Dương Tử đã chuẩn bị tốt sẽ đại chiến, với xương khô cường đại một hồi, nhưng mà, giờ này khắc này, trong hải vực cực kỳ bình tĩnh, chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Như Yên cũng nhìn qua chung quanh, phát hiện trên mặt biển vô cùng bình tĩnh, trừ những xương cốt to lên trên biển ra, không có cái gì, cả mặt biển cho người ta cảm giác tĩnh lặng trống trải. Lúc vừa mới đi tới hải vực này, nơi này cực kỳ náo nhiệt, trên bầu trời có xương khô bay lượn, trên biển có xương khô đi lại, bọn chúng đang chém giết cửu tử quỷ mẫu, cự trưởng thần hầu. Vào giờ phút này, các xương khô bay lượn cũng không trông thấy, dường như chúng trong một đêm rút lui toàn bộ. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ cầm lái thuận miệng hỏi một câu. Xương khô cũng không trông thấy. Liễu Như Yên nói ra. Chúng ta lúc vừa tới đây nơi này cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều có xương khô bay lượn, hiện tại một cái cũng không thấy. Liễu Như Yên vừa nói ra câu này, ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, thân ảnh hắn lóe lên, lập tức từ trong thuyền đứng trên bong thuyền. Lúc này ánh mắt Lý Thất Dạ thập phần sắc bén, ánh mắt giống như tia chớp quét qua hải vực. Nên đến. Ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua hải vực này, sau đó chậm rãi nói ra. Cái gì nên đến? Lý Thất Dạ nói câu này làm cho đám người Liễu Như Yên cũng phải giật mình, Trác Kiếm thì nói ra. Bóng mờ cốt hải, nên đến. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào mặt biển, chậm rãi nói ra. Nhưng mà bóng ma này xuất hiện, những xương khô sẽ không thấy mặt. Bằng không thì vì cái gì chúng ta ở khu vực di bảo không nhìn thấy xương khô nào, vì cái gì hải vực này bình tĩnh và an tĩnh như vậy? Phiến hải vực di bảo là hang ổ của bóng mờ hay sao? Thuần Dương Tử nói ra. Không. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra nếu như bóng mờ cốt hải xuất hiện, nơi nó vừa xuất hiện chính là khu vực di bảo chúng ta vừa đi, cho nên, khu hải vực này chính là khu vực an toàn, không có hung linh xuất hiện. Xem kìa, đó là cái gì? Bóng mờ vào thời điểm này, Liễu Như Yên quát to một tiếng, chỉ vào một hướng bên trái. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy nơi Liễu Như Yên chỉ có một bóng mờ này di động rất chậm, tốc độ thoạt nhìn rất chậm chạp. Phải biết rằng nước biển nơi đây đục ngầu, nước biển đục như thế trên cơ bản không thể có bóng gì đó. Nói đến cũng quỷ dị, cái bóng mờ này lại hiện ra rõ ràng trong mặt biển đục ngầu, rất là quỷ dị. Rốt cục đã tới. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào bóng ma này, ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ có thần thái như thế, Trác Kiếm thì các nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, cho dù có vô số bảo vật bày ra trước mặt Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không nháy, nhìn như cặn bã. Nhưng mà bóng mờ lại làm cho Lý Thất Dạ coi trọng như thế, giống như tiên bảo tuyệt thế vô song, lúc này làm cho Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi cũng phải sinh lòng hiếu kỳ, Bóng mờ như vậy rốt cuộc là thứ gì, cái bóng mờ này có tác dụng là gì? Các ngươi chờ ở nơi này. Lý Thất Dạ phân phó đám người Liễu Như Yên một tiếng, lúc này hắn lấy ra một kiện bảo vật, ném vào trong nước biển. Lý Thất Dạ ném vào trong nước biển là một cái phi toa không lớn, phi toa này toàn thân óng ánh, giống như dùng thủy tinh chế tạo mà thành. Lúc này Lý Thất Dạ nhảy vào trong phi toa, nghe được vèo một tiếng, phi toa lập tức chui vào trong nước biển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy gì cả. Nhìn thấy một màn như vậy, đám người Thuần Dương Tử cũng phải trợn mắt há hốc mồm, mọi người đều biết, trong cốt hải, nếu như rơi vào trong nước biển, vậy thì phải chết không nghi ngờ, bất kể là vật vật gì cũng không thể nổi trong cốt hải, trừ phi ngươi hóa thành một bộ xương trắng. Bên trong cốt hải, mặc kệ ngươi là người sống cũng tốt, bảo vật cũng được, một khi rơi vào thì sẽ chìm xuống, sẽ không nổi lên, ngoại trừ cốt thuyền. Hiện tại Lý Thất Dạ ném ra một cái thuyền giống như phi toa, lại có thể qua lại tự nhiên trong cốt hải. Một bảo vật như vậy, đây là khó lường cỡ nào. Bảo vật như vậy tuyệt đối sẽ làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Có được bảo vật như vậy, ý nghĩa có thể qua lại tự do trong cốt hải, có thể du lịch bất cứ nơi nào trong cốt hải. Đám người Thuần Dương Tử đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ có chiếc phi toa này, chính là thứ Lý Thất Dạ mượn từ chỗ Bạch Cốt đảo chủ. Chiếc thuyền nhỏ này ở bên trong cốt hải trở nên không giống tầm thường, nó thậm chí có thể tự do qua lại trong cốt hải. Cũng chính bởi vì như thế, Bạch Cốt đảo chủ xem cái thuyền nhỏ này như tính mạng của mình, đối với hắn mà nói, không có bảo vật gì có thể so sánh với chiếc thuyền nhỏ của hắn. Vào thời điểm này, bóng mờ vốn du động chậm chạp trong nước biển, dường như nó đột nhiên chạy thục mạng, trong nháy mắt bóng mờ trong nước biển biến mất ở chân trời. Nhìn qua bóng mờ biến mất ở chân trời biển cả, đám người Liễu Như Yên cũng biết Lý Thất Dạ đang truy đuổi bóng mờ. Bóng mờ này là thứ gì? Hùng Thiên Tý nhìn qua mặt biển, cũng thì thào nói. Trong vùng biển này, Lý Thất Dạ không đặt tất cả bảo vật vào trong lòng, nhưng mà một bóng mờ có thể làm cho hắn không quan tâm tất cả, bóng mờ như vậy rốt cuộc là cái gì? Trên thực tế, đám người Thuần Dương Tử cũng không biết bóng mờ là vật gì, bọn họ thậm chí lần đầu tiên nghe được truyền thuyết về bóng mờ. Này, Thuần Dương đảo chủ, cổ thuần tứ mạch của các ngươi được xưng là truyền thừa xưa nhất trong thiên linh giới, chẳng lẽ cổ thuần tứ mạch các ngươi không có ghi lại về thứ này sao? Liễu Như Yên thật sự hiếu kỳ về bóng mờ, liền hỏi Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, nếu như ta biết rõ, cũng không cần phải gạt Liễu Tông Chủ, cổ thuần tứ mạch chúng ta thật sự không có ghi chép về bóng mờ ở cốt hải này. Chương 2173, nghe nói cổ thuần tiên đế đến cốt hải, Yến Thế Tiên Đế lại càng không cần phải nói, có đồn đãi nói, Yến Thế Tiên Đế đã giết cốt hải long trời lỡ đất, có ghi lại nói, Yến Thế Tiên Đế là một hơi đánh tới sâu nhất trong cốt hải. Trác Kiếm Thi cũng chậm rãi nói ra, chẳng lẽ cổ thuần tiên đế, Yến Thế Tiên Đế cũng không biết chuyện có quan hệ tới bóng mờ cốt hải hay sao? Điều này cũng không có thể trách Liễu Như Yên các nàng hiếu kỳ như vậy, bóng mờ có thể làm cho Lý Thất Dạ thất thố như vậy, bóng mờ này chắc chắn là tuyệt thế vô song. Tổ sư chúng ta có biết về bóng mờ cốt hải hay không, ta thì không biết, ít nhất cổ thuần tứ mạch chúng ta thật sự không có ghi lại về phương diện này. Thuần Dương Tử ngẫm lại, nghiêm túc nói ra. Nếu như nói bóng mờ hoặc chuyện hắc ám, ta ngược lại biết rõ một sự kiện. Từ trong cổ thuần tứ mạch ghi lại, đồn đãi nói, muôn đời đến nay, có một tấm màn đen vẫn bao phủ cửu giới. Tấm màn đen trong truyền thuyết. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên sư tỷ muội hai người ánh mắt chấn động, Liễu Như Yên nói ra. Ngươi muốn nói là độc thủ sau màn đúng không đúng? Chính là độc thủ, nhưng mà đây không có quan hệ gì tới bóng mờ cốt hải cả. Thuần Dương Tử lắc đầu nói ra. Trác Kiếm Thi cũng nói ra. Đây là chuyện không có vấn đề gì, độc thủ là độc thủ, bóng mờ là bóng mờ. Về phía độc thủ sau màn, trong vô cấu tam tông chúng ta cũng có ghi lại, nhưng mà nói cũng không rõ, chỉ là giải rác vài câu mà thôi, không có nói chuyện gì. Trong truyền thuyết độc thủ sau màn, nghe nói cũng là tồn tại từ tuyên cổ. Thuần Dương Tử cảm khái một tiếng, sau đó cũng không muốn nói nhiều hơn. Độc thủ, cái gì độc thủ? Nghe được đám người Liễu Như Yên nói chuyện, Hùng Thiên Tý tò mò nói ra. So với đám người Liễu Như Yên bọn họ, Hùng Thiên Tý đương nhiên không biết truyền thuyết về độc thủ sau màn. Đám người Liễu Như Yên không muốn nói chuyện nhiều, câm miệng không nói. Tuy bọn họ đối với truyền thuyết độc thủ sau màn giải rác không có mấy, nhưng mà bọn họ cũng đã được nghe nói, độc thủ sau màn là cấm kỵ, cho dù là người biết rõ nội tình cũng không muốn nói nhiều về nó. Thấy đám người Liễu Như Yên đều câm miệng không nói chuyện, Hùng Thiên Tý mới hiểu được chính mình hỏi chuyện không nên hỏi, hắn đành phải xấu hổ cười rộ lên. Đây là một cấm kỵ, không thể nhiều lời. Nhìn thấy Hùng Thiên Tý xấu hổ, Thuần Dương Tử lắc đầu nói ra. Trên biển cả, bóng mờ lấy tốc độ cực nhanh thoát đi, nó dường như không muốn tiếp xúc với Lý Thất Dạ, thời điểm Lý Thất Dạ tiếp cận thì nó vô cùng dứt khoát bỏ chạy thật xa. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng không tính buông tha nó,

Chương 2175. Sau khi khô lâu trong cốt hải hóa thành hung linh, chúng đều tỏa ra khí tức lãnh khốc vô tình, bộ xương khô hung linh này tỏa ra thần tính, điều này nói rõ khí tức vong linh cốt hải cũng chưa hoàn toàn luyện hóa nó. Đây không phải quỷ ngưu chân chính, là thần mãng ngưu nó khi còn sống có chảy huyết thống quỷ ngưu. Có một đại hiền xuất hiện đại giáo Mị Linh nhìn thấy cốt trào trước ngực hung linh, nhận ra lai lịch chính thức của nó. Cho dù khô lâu hung linh này không phải là quỷ ngưu, nó vẫn vô cùng cường đại, giống to một tiếng, oanh, oanh, oanh thiên băng địa liệt, nó lúc này giống to khiến sóng biển cuồn cuộn, trên bầu trời sinh ra sóng to gió lớn, độ cao vạn trượng bị nứt ra. A, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong sợ hãi tột cùng, có không ít tu sĩ bị áp chế trên cốt thuyền, bị lật tung, khiến cho tu sĩ rơi xuống biển chết đuối. Lúc này có rất nhiều tu sĩ trên cốt thuyền hoặc là ôm hài cốt cực lớn trên biển, để tránh cốt thuyền lật thì rơi vào cốt hải. Yêu nghiệt, chớ có làm càn. Thời điểm thần mãng ngưu có huyết thống quỷ ngưu làm mưa làm gió, Mộng Chấn Thiên ngồi trong xe ngựa quát to một tiếng. Tiếng quát to này vang lên, kinh động trời xanh, vòm trời có ánh sao rơi xuống, làm cho Mộng Chấn Thiên ở trong xe ngựa biến lớn, giống như trời long đất lở, trời xanh đảo ngược. Thời điểm này trong xe ngựa tản mát ra khí tức tuyên cổ, khí tức này phóng lên bầu trời, lập tức vô tận thần quang bay lên ngàn trượng, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Vào lúc này xe ngựa dường như có 10 mặt trời biến lớn, chung quanh xe ngựa có đủ loại dị tượng, có vô thượng tiên đồ, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương nhân quả không ngừng luân chuyển, vào giờ phút này, xe ngựa như biến thành trung tâm của thế giới, chúa tể cả phiến thiên địa này. Phanh một vang thật lớn, dưới vô thượng thần uy của Mộng Chấn Thiên, thần mãng ngưu cực lớn chỉ có một chân quỳ xuống, nó giống dài thật lâu, muốn dãy dụa đứng lên, nhưng mà dưới khí tức của Mộng Chấn Thiên trấn áp như vậy, nó dãy dụa vài cái rồi phí công, sau đó quỳ tại chỗ. Thẳng tới khi cốt thuyền mang theo Mộng Chấn Thiên đi xa, khí tức vô thượng của Mộng Chấn Thiên thật lâu sau mới từ từ tiêu tán, thần mãng ngưu hung linh này lập tức xé rách mặt biển, lập tức chui vào trong biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người tận mắt nhìn thấy khí thế vô địch thế này, rất nhiều người vô cùng hoảng sợ, bị chấn động làm phục hồi tinh thần lại. Từ đầu đến cuối, Mộng Chấn Thiên không có lộ mặt ra, cũng không có ra tay, hắn chỉ dựa vào thần uy vô thượng liền trực tiếp chấn áp hung linh mạnh mẽ như thế quỳ xuống, không thể động đậy, cường đại cỡ nào, vô địch ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vô số người phát lạnh, Mộng Chấn Thiên vô địch, đây không phải là một câu nói suông mà có. Vào giờ phút này, không ít thiên tài trẻ tuổi cảm thấy nội tâm tuyệt vọng, Mộng Chấn Thiên còn trên đời, bọn họ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tiên đế đương thời, không phải hắn không ai có thể hơn. Bất kể là trẻ tuổi hay là thế hệ trước, tận mắt thấy cảnh này, không ai không nghĩ như thế. Tuy thế hệ trẻ trong cốt hải biểu hiện không tầm thường, như Trầm Hải Thần Vương, Thái Dương Vương, đặc biệt là Thái Dương Vương, nghe nói hắn đạt được Thái Dương tinh hỏa tuyệt thế vô song, nhưng mà có Mộng Chấn Thiên tồn tại, bọn họ thần sắc ảm đạm, đều nhanh ai đi lưu ý bọn họ. Trong thế hệ trẻ, cũng đồn đãi nói ra Hải Thiên Tử đã tới cốt hải, nhưng mà không có người tận mắt thấy, cho nên chỉ đồn đãi mà thôi. Già Hải Thiên Tử cho tới nay đều rất thần bí, hơn nữa hắn tu luyện hư vô thể, thường là tới vô ảnh đi vô tung, khiến cho người ta không ai biết hành tung chính thức của hắn. Lý Thất Dạ đuổi theo sau bóng mờ, đám người thuần dương tử cũng chỉ có thể chờ đợi trong cốt thuyền. Tuy thời gian trôi qua từng khắc, nhưng mà đám người thuần dương tử đều là người trải qua sóng gió, có thể bảo trì bình thản, cũng không vội không nóng nảy, vẫn bảo trì tư thái chờ đợi, chờ Lý Thất Dạ trở về. Nhưng mà trừ thời gian trôi qua, mặt biển vẫn bình tĩnh, Lý Thất Dạ vẫn không có nửa điểm tiếng động, chuyện này làm cho Hùng Thiên Tý cũng bắt đầu bối rối. Lý công tử có thể gặp chuyện không may hay không? Hùng Thiên Tý nhìn quanh mặt biển, không có nhìn thấy thân ảnh của Lý Thất Dạ, lo lắng nói ra. Đi lâu như vậy vẫn chưa về, Lý công tử có thể gặp chuyện phiền toái hay là không? Yên tâm, công tử hắn làm việc trầm ổn hơn ai khác, không có nắm chắc tuyệt đối hắn sẽ không dễ dàng động thủ đâu, bất luận thời điểm nào, nguy hiểm gì, hắn đều có thể toàn thân trở ra. Trác Kiếm Thi chậm rãi nói ra. Trác Kiếm Thi và Liễu Như Yên vô cùng tin tưởng 10 phần vào Lý Thất Dạ, mặc dù thời gian lâu như thế, Lý Thất Dạ vẫn không có trở về. Các nàng vẫn tin tưởng vào bất cứ lúc nào Lý Thất Dạ vẫn có thể toàn thân trở ra. Thuần Dương Tử cũng gật đầu, nói. Lý huynh sâu cạn làm cho người nào cũng có thể nhìn thấy. Theo ta nhìn, cho dù là đi cốt hải, chỉ sợ Lý huynh cũng không xem đây là chuyện quan trọng gì, chính là cốt hải chỉ sợ cũng không trói được chân long như Lý huynh rồi. Nghe được Trác Kiếm Thi, Thuần Dương Tử là nhân vật lớn như thế nói vậy, Hùng Thiên Tý vốn lo lắng cũng buông lỏng một hơi, thả lỏng không ít tâm tư. Đám người Liễu Như Yên tiếp tục chờ đợi, mặt biển vẫn bình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên cốt thuyền lay động, oanh, oanh, oanh một hồi nổ vang thật lớn vang lên, giống như tận thế hàng lâm. Phát sinh chuyện gì? Đám người Liễu Như Yên chấn động, ngay từ đầu, bọn họ còn cho rằng là hung linh tấn công cốt thuyền, nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện chấn động tới từ bên ngoài, cũng không phải ở hải vực này, mà là bản thân cốt thuyền. Là tiên nữ. Lúc này Hùng Thiên Tý nhìn thấy từng đạo hào quang trên thuyền bay ra, hắn chấn động, hét lớn. Đám người Liễu Như Yên vội vàng xông lên thuyền, sau khi bọn họ xông lên thuyền, bọn họ mới phát hiện nơi phát ra chấn động là ở nơi đâu. Vốn một mực đều rất ổn định tiên nữ tại thời điểm này, nàng đột nhiên toàn thân hào quang tăng vọt, tại thời điểm này tiên nữ toàn thân là tiên quang trùng thiên, tựa như là một quả mặt trời đột nhiên muốn bạo tạc nổ tung đồng dạng. Toàn thân tiên nữ tỏa ra tiên quang, giống như hình thành thế giới, làm cho người ta cảm thấy khủng bố là, trong thế giới này lại có lực lượng khủng bố gần như tận thế. Dường như lực lượng tuyên cổ vô song này lại ẩn giấu này, giống như cự long ngủ say vô số năm tháng, nhưng mà vào giờ phút này nó đã tỉnh giấc. Đây còn không phải là chuyện khủng bố nhất, càng khiến người ta kinh hãi nhất là, tiên nữ ở trạng thái rất không ổn định, thần thái của nàng thất thường, lúc vui lúc buồn. Theo trạng thái của tiên nữ không ổn định, tiên quang vô tận mang theo lực lượng không ổn định, trong dạng thế giới này, lực lượng tuyên cổ tùy thời có thể bộc phát ra hào quang sáng ngời. Chương 2176. Tuy lực lượng này không có phóng ra ngoài, mà là ngủ say trong thân thể của tiên nữ, thời điểm này lực lượng thế giới bắn ra từng sợi hào quang khiến người ta sợ hãi. Xông vào trong thuyền, nhìn thấy tiên nữ tỏa ra tiên quang vô tận, giống như hình thành một thế giới, cảm nhận được thế giới này bắn ra từng đạo lực lượng to lớn, đám người Liễu Như Yên vô cùng kinh hãi. Lực lượng thế giới này chỉ tỏa ra từng đợt hào quang mà thôi, nếu như nói lực lượng cả thế giới của nàng phóng ra ngoài. Đó là vô địch bực nào, kinh hãi hạng gì, chỉ sợ là hủy thiên diệt địa, tiên đế cũng không gì hơn cái này. Răng rắc, âm thanh vang lên, thời điểm này lực lượng tiên quang hình thành thế giới bộc phát khủng khiếp. Từng đạo lực lượng này làm cốt thuyền không cách nào thừa nhận nổi. Giờ này khắc này, cốt thuyền vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở, hơn nữa, theo tiên nữ từng sợi lực lượng bên ngoài giật, khe hở càng ngày càng nhiều, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ cốt thuyền này sẽ vỡ ra. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó là nghe được âm thanh rầm ào ào vang vọng, chiếc cốt thuyền này vỡ vụn ra, nhao nhao rơi xuống biển. Phát sinh chuyện như vậy, thoáng cái đã làm đám người Liễu Như Yên lúc này sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Mau ngăn cản nàng, bằng không cốt thuyền sẽ bị hủy. Nhìn thấy cảnh như thế này, đám người Liễu Như Yên cũng hoảng sợ thất sắc, kêu to nói ra. Vì sao ngăn cản lại, ai có thể ngăn lại? Thuần Dương Tử cũng lớn tiếng nói. Kim cương bất diệt thể của hắn ở ngay trước mặt tiên nữ cũng không chịu nổi một kích, yếu ớt giống như đậu hũ, đối mặt với tiên nữ vô địch cường đại như thế, ai dám đi ngăn lại? Đây quả thật là tồn tại giống như tiên đế, chỉ còn đường chết. Sư tỷ trấn an nàng, chúng ta rời khỏi bong tàu, làm tốt chuẩn bị rút đi. Liễu Như Yên vội vàng nói ra. Trác Kiếm Thi là người ung dung nhất trong bọn họ, nếu như nói trong bọn họ ai có thể trấn an ai nhất, chỉ sợ là Trác Kiếm Thi không ai có thể hơn. Đám người Liễu Như Yên nhanh chóng rút ra ngoài. Trác Kiếm Thi hô hấp thật sâu, đi qua phía tiên nữ, ôn nhu nói: "Tiên nữ muội muội, ngươi hít sâu một chút, ổn định cảm xúc của mình." Trác Kiếm Thi vừa tiến lên vừa trấn an tiên nữ, đi tới gần nàng, muốn ngăn cản một chút. Ba. Tiếng nổ vang lên, Trác Kiếm Thi cách tiên nữ còn một đoạn, lúc này bị lực lượng vô cùng cường đại ập vào mặt, Trác Kiếm Thi kinh hãi, huyết khí phóng ra ngoài, muốn ngăn cản lực lượng này đánh tới. Nhưng mà chuyện này cũng không thể làm được gì, thân thể bị đánh bay ra ngoài, Trác Kiếm Thi quay người trên không trung vài lần, lúc này mới rơi vào bong thuyền, mặc dù là như thế, Trác Kiếm Thi vẫn không cách nào áp chế nổi huyết khí, phun ra một ngụm máu tươi. Sư tỷ, ngươi không sao chớ? Liễu Như Yên kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Trác Kiếm Thi. Lúc này sắc mặt Trác Kiếm Thi trắng bệch, lắc đầu, nàng chỉ bị lực lượng cường đại đánh bay, cũng không có bị thương nội phủ. Nhìn thấy cảnh này, Hùng Thiên Tý kinh hoàng, Trác Kiếm Thi cường đại hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng mà hiện tại Trác Kiếm Thi không có cơ hội tới gần tiên nữ. Răng rắc, từng đợt âm thanh vỡ vụn vang lên, khe hở trên cốt thuyền càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít bong thuyền vỡ vụn rơi xuống biển. Ta thử một lần. Thuần Dương Tử nhìn thấy Trác Kiếm Thi căn bản không cách nào tới gần tiên nữ. Hắn cũng lập tức biến sắc, hít sâu một hơi, khí lực sáng chói, kim quang phóng ra ngoài. Lúc này Thuần Dương Tử đã phát huy kim cương bất diệt thể tới cực hạn, hắn chậm rãi đi tới gần tiên nữ, vừa đi vừa nói ra. Cô nương, ta cũng không có ác ý, chỉ muốn trợ giúp cô nương một tay, cô nương ngươi cố ổn định cảm xúc. Thuần Dương Tử vừa nói, hắn vừa đi lên phía trước, nhưng mà hắn còn chưa có tới gần tiên nữ, lúc này lực lượng cường đại ập vào mặt, Thuần Dương Tử hít sâu một hơi, kim quang phún dũng. Hắn đối mặt với lực lượng vô địch thế này vẫn tiến lên phía trước, muốn tới gần tiên nữ. Xì. Nhưng mà Thuần Dương Tử còn không có tới gần tiên nữ,

Ở trên mặt biển, khối đại lục này là đông nghịt một mảnh, phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ là nhìn không thấy đầu cùng của mảnh đại lục này. Chương 2179. Phóng nhãn kỳ vọng, chỉ thấy mảnh đại lục này chính là ngọn núi phập phồng, có cao phong lăng thiên, có cự nhạc trấn, ánh mắt có thể thấy được, có thể nói là đông nghịt một mảnh. Một khối đại lục như thế, ánh mắt có thể thấy được, khiến người có một loại khí tức mênh mang viễn cổ, tựa hồ, khối đại lục này mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa cự nhạc đều có hàng tỷ quân nặng. Ở trong một khối đại lục như vậy, chỉ sợ là một tòa gò đất nho nhỏ, đều sẽ khiến người có một loại cảm giác phân lượng rất nặng, tựa hồ, chính là gò đất nho nhỏ, đều có hàng tỷ quân nặng. Nhìn khối đại lục này từng ngọn núi phập phồng. Trong lúc giật mình, hình như từng ngọn núi này đặt ở trên ngực tất cả mọi người, khiến người có một loại cảm giác hít thở không thông. Trên thực tế, ở còn chưa có tới khối đại lục này, cũng đã làm cho người có thể cảm nhận được một loại khí tức cùng với người khác bất đồng. Đặc biệt bước lên khối đại lục bùn đất này, cổ khí tức cùng người khác bất đồng càng tràn ngập trong tim của mỗi người, lái đi không được. Trong khí tức này tràn ngập mãi mãi, tràn ngập trời mênh mông, tràn ngập mạnh mẽ, trong lúc giật mình, hình như là đã khiến người thấy được tại nơi xa xôi trong thương mang thời đại. Có viễn cổ cự thú ngồi chồm hổm ở chỗ này vậy. Lúc này, có rất nhiều người đã tới gần khối đại lục này, đều bỏ lại cốt thuyền leo lên khối đại lục này. Bất quá, một khối đại lục này dĩ nhiên cũng có giang hà, đây là cốt hải nước biển chảy ngược vào trong đại lục. Chính là bởi vì có giang hà như vậy, có không ít cốt thuyền dĩ nhiên là bay vào mảnh đại lục này, càng kỳ quái hơn chính là, có một chút cốt thuyền dĩ nhiên là bay, trôi nổi trên không trung, chậm rãi phiêu bạt vào khối đại lục này. Lúc này, đám người Liễu Như Yên ngồi cốt thuyền không cần Lý Thất Dạ đến thôi động, dĩ nhiên là nó cũng bay lên khối đại lục này, phiêu bạt trên không trung, hết sức thần kỳ. Tại sao phải như vậy? Nhìn cốt thuyền ở không trung của mảnh đại lục này phiêu bạt, Trác Kiếm Thi đều không khỏi thất kinh nói rằng, bởi vì nơi này có lực lượng thần kỳ vô cùng, một lực lượng các ngươi không cách nào hiểu được. Lý Thất Dạ phủ lãm chân xuống núi Loan Giang Hà, chậm rãi nói rằng, tuy rằng đám người Liễu Như Yên không biết khối đại lục này có lực lượng như thế nào, thế nhưng, ngay khi tiến nhập đại lục này, bọn họ đều có thể cảm nhận được trên đây tràn ngập khí tức cùng người khác bất đồng. Công tử gia, ngươi vì sao khẳng định truy phong kích của Vô Cấu Tam Tông? Chúng ta ngay ở trong mảnh đại lục này đây. Liễu Như Yên không khỏi hết sức tò mò nói rằng. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nhìn dưới chân giang hà dãy núi, nói rằng. Vậy các ngươi cho rằng trước mắt một khối đại lục này, nên là đại lục ra sao? Lý Thất Dạ nói như vậy, để hai người Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không khỏi hơi bị nhìn nhau một cái. Đối với trước mắt một khối đại lục này, các nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra tổ tiên của các ngươi không có để lại một ít ghi chép. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đây chỉ sợ không phải là đại lục. Vẫn đứng ở một bên quan vọng dưới chân giang hà dãy núi Thuần Dương Tử, trầm ngâm một tiếng, cũng không phải thập phần khẳng định nói rằng. Đây chỉ sợ là thi thể của một con hồng hoang cự thú nào đó đi. Hồng hoang cự thú thi thể. Nghe được nói như vậy, sư tỷ muội hai người Liễu Như Yên đều trong lòng chấn động. Trước đó, các nàng đã gặp không ít to lớn vô cùng hài cốt, có kéo mấy ngàn dặm, có vạn lý chi cự. Thế nhưng, trước mắt khối đại lục này đó là rộng lớn ngàn vạn dặm, nếu như đây là thi thể cự thú, có thể nghĩ nó lúc còn sống là to lớn cỡ nào, thi thể to lớn như vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước mắt khối đại lục này là thi thể cự thú, như vậy, các nàng trước đó nhìn thấy thật lớn hài cốt cùng với nó so sánh, đó là không đáng giá nhắc tới, vậy đơn giản chính là nhỏ hơn một chút. Xem ra người biết không ít. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Thuần Dương Tử một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thuần Dương Tử cười khan một tiếng, cũng không có tự đắc, thành thực nói rằng. Ta nghe là từ trong sách cổ của Tông Môn ghi lại biết được. Tông Môn trong sách cổ ghi chép nói, có tổ tiên từ thủy tổ nơi đó biết được, cốt hải từng có một khối đại lục, nhưng, chìm nổi bất định, tổ tiên từ lời nói của thủy tổ suy đoán biết, khối đại lục này có thể là một cổ thú thi thể biến thành. Cổ thuần tiên đế nha. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt phiến sơn hà này, không khỏi cảm khái nói một câu, nói rằng. Trong tông môn các ngươi ghi lại xác thực không sai, nếu như ta không đoán sai, thủy tổ các ngươi vào lúc còn không có tiên đế, nhân duyên hội tế, đích thật là đã tới nơi đây, khối đại lục này cũng đích thật là một thi thể cự thú biến thành. Đây là loại cự thú gì dĩ nhiên to lớn như vậy? Liễu Như Yên cũng không khỏi động dung nói rằng, cự thú to lớn như vậy, điều này thật sự là khiến người ta hơi bị sợ hãi. Bao nhiêu năm trôi qua, thi thể cự thú dĩ nhiên hóa thành một khối đại lục. Đây là di thể sau khi chết. Điều này có thể tưởng tượng, cự thú khi còn sống là khổng lồ cỡ nào, kinh khủng ra sao? Các ngươi biết vì sao truy phong kích của Vô Cấu Tam Tông các ngươi đánh rơi sao hơn nữa? Vì sao truy phong kích lại sẽ đánh rơi ở chỗ này đây? Lý Thất Dạ không trả lời ngay vấn đề của Liễu Như Yên, mà là cười hỏi ngược lại nói rằng. Đối với vấn đề này của Lý Thất Dạ, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi đều không khỏi nhìn nhau một cái, các nàng đều trả lời không được. Các nàng biết Truy Phong Kích mất tích, trên thực tế, trước đó, người của Vô Cấu Tam Tông cũng không biết Truy Phong Kích vì sao lại thất tung. Chuyện này cùng với khởi nguyên Truy Phong Kích của Vô Cấu Tam Tông các ngươi có quan hệ nhất định. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chúng ta Truy Phong Kích không phải là do Vô Cấu Tiên Đế sáng chế ra sao? Trong lòng Trác Kiếm Thi mang theo nghi vấn nói rằng. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, gật đầu nói. Không sai, Truy Phong Kích của các ngươi đích thật là Vô Cấu Tiên Đế sáng chế. Ngươi cũng biết, Vô Cấu Tiên Đế là làm sao sáng chế Truy Phong Kích sao? Đối với vấn đề này của Lý Thất Dạ, sư tỷ muội hai người Liễu Như Yên đích thật là trả lời không được. Đối với Tiên Đế làm sao chế ra bản thân vô địch chi thuật, hậu nhân căn bản là không thể nào biết được. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, nói rằng. Vào năm đó, Tiên Đế của các ngươi đã từng tham quan hắc tập qua một đầu cổ thú đồ đằng. Tìm hiểu qua nó dị tượng, cuối cùng từ trong đó chiếm được lĩnh ngộ, sáng chế ra độc nhất vô nhị tiên thể kích Truy Phong Kích. Tiên đế của chúng ta đã tới ở đây. Ở trong lúc điện quang hỏa thạch này, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi thoáng cái ý thức được cái gì, trong lòng chấn động, giật mình nói rằng. Chương 2180. Không sai, đích xác là đã tới nơi này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà gật đầu, nói rằng. Trên thực tế, người tới nơi này ngộ đạo lại nào chỉ là Vô Cấu Tiên Đế đây. Trên thực tế, muôn đời tới nay đều từng có không ít tiên đế đã tới Cốt Hải, bọn họ tới Cốt Hải, không phải chỉ vì bảo vật mà đến. Khối đại lục này, đến tột cùng là do cự thú nào tạo thành? Liễu Như Yên đều không khỏi tò mò nói rằng, tò mò nào chỉ là Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi và Thuần Dương Tử cũng đều là hiếu kỳ, tuy rằng Thuần Dương Tử đã từng thấy qua tông môn ghi chép, thế nhưng, về khối đại lục này là cái gì biến thành, cũng không có nói rõ ràng. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết dài mấy ngàn vạn dặm. Hóa làm điểu, kỳ danh là Bằng. Lưng của Bằng, không biết mấy ngàn vạn dặm vậy. Nộ mà bay, cánh của nó tựa như cửu giới chi hộ, nhảy qua 13 châu cảnh. Lý Thất Dạ chậm rãi nói rằng. Côn Bằng. Nghe được Lý Thất Dạ ngâm đọc câu thơ, đám người Liễu Như Yên trong lòng chấn động. Câu thơ này bọn họ quá quen thuộc, bởi vì câu thơ này miêu tả lại là thần thú trong truyền thuyết Côn Bằng. Khi biết khối đại lục này là do vật nào biến thành, trong lòng bọn họ hơi bị chấn động không gì sánh được. Côn Bằng nha, đây là thần thú trong truyền thuyết, thậm chí có người ta nói Côn Bằng là thế gian thần thú cường đại nhất trăm nghìn vạn năm từ đó, lại có ai gặp qua chân chính Côn Bằng đây? Mặc dù có câu thơ nói Côn Bằng mấy ngàn vạn dặm to lớn, thế nhưng, cho tới bây giờ không có người thấy, không cách nào tưởng tượng Côn Bằng to lớn. Vào lúc này, một thi thể Côn Bằng ngay dưới chân của bọn họ, hóa thành một khối diện tích đại lục, lúc này mới để cho bọn họ chân chính có thể cảm nhận được Côn Bằng to lớn. Cũng mới có thể chân chánh hiểu rõ câu thơ này Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết dài mấy ngàn vạn dặm vậy. Thuần Dương Tử bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, khối đại lục trước mắt này, dĩ nhiên là từ trong truyền thuyết thần thú thi thể của Côn Bằng biến thành. Đây thật là thi thể của Côn Bằng biến thành sao? Thuần Dương Tử phục hồi tinh thần lại, đều không khỏi hỏi nói. Lời này thốt ra, khi hắn phục hồi tinh thần lại, mới cảm giác mình nói lời này là dư thừa. Côn Bằng nha! Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đại lục, nói rằng, cường đại, vô địch đi nữa, cuối cùng không chịu nổi thời gian thấm thoát. Ngay khi khối đại lục này thần tính vẫn còn, khối đại lục này hiện lên Cốt Hải, đã tản mắt ra loại các kỳ quang. Ở trong kỳ quang này, có để tiên đế đều muốn tìm hiểu đại đạo huyền ảo, Côn Bằng thiên phú nha, đây là bực tuyệt thế vô song, có thể đồ sộ cỡ nào, có thể coi là kỳ tích. Côn Bằng thiên phú là cái gì chứ? Nghe được Lý Thất Dạ cảm thán như thế, Liễu Như Yên không khỏi hỏi nói. Trước đó, bọn họ đều đã nghe qua Lý Thất Dạ nói đến thần thú tiên cầm thiên phú, như Phượng Hoàng thiên phú niết bàn sống lại. Côn Bằng thiên phú nha. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt đại lục qua một lúc lâu, nói rằng. Nó thiên phú đại đạo như lúc ban đầu chính là bởi vì thiên phú như vậy, ở đây mới có các loại dị tượng, coi như là tiên đế đều nguyện ý tới đây ngộ đạo tiên đế đã từng tới nơi này, đều có thu hoạch phong phú. Bây giờ còn có thể ở đây ngộ đạo sao? Thuần Dương Tử đều không khỏi hơi bị mừng rỡ. Địa phương tiên đế đều muốn tới ngộ đạo, bảo địa như thế, so với bất luận bảo vật, hay bất kỳ công pháp nào, đều phải trân quý hơn vô số lần, chí ít đối với Thuần Dương Tử bọn họ thiên tài thiên tư Trác Việt, mà nói là như vậy. Hiện tại không giống nhau. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói rằng, ngươi thấy khối đại lục này còn có dị tượng sao? Thời gian trôi qua quá nhanh, rất nhiều thứ đều tan mất. Côn Bằng thần tính, chỉ sợ cũng là di lưu không nhiều lắm, do đó, hiện tại đã nhìn không thấy kỳ quang dị tượng nữa rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói rằng,

ý chí này dung nhập vào trong kiếm, thập phần hung ác, thập phần bá đạo, một kiếm có thể đổ thần. Phanh, phanh. Thời điểm một kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần đánh tới, trên tế đàn có từng kiện binh khí hiện ra ngăn cản bộ pháp của Tốc Đạo Thiên Thần. Dưới một kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần, từng kiện binh khí bị chém thành hai khúc. Cứ như vậy một kiếm đã chém đứt ngàn vạn binh khí của kẻ địch, một kiếm Vạn Lưu Quy Tông, giúp cho Tốc Đạo Thiên Thần tiến nhanh về phía trước, thế không thể kháng cự, thập phần khí phách, có tư thái vô địch. Thấy Tốc Đạo Thiên Thần một kiếm tiến lên phía trước dễ dàng như vậy, không có gì có thể kháng cự, các binh khí cản trở bị chém nát, một màn như vậy làm tâm thần của tu sĩ không ngừng co rút, bất kể là Hải Loa Hào lão tổ hay là thụ tộc truyền thừa đế hoàng đều chấn động trong nội tâm. Hôm nay mọi người cuối cùng đã kiến thức được thực lực của Tốc Đạo Thiên Thần, tên thần vương vừa rồi là mượn nhờ vô thượng thần khí ngăn cản các binh khí tấn công mà thôi, căn bản là không cách nào đánh nát những binh khí này. Nhưng mà hiện tại Tốc Đạo Thiên Thần một kiếm đã đánh từng kiện binh khí thành hai nửa, tư thái vô địch như thế làm bao nhiêu cường giả phải xấu hổ, làm cho bao nhiêu thiên tài ảm đạm thất sắc. Khó trách Mộng Chấn Thiên không xuất thế, thì đã có người nói Tốc Đạo Thiên Thần là người có cơ hội trở thành tiên đế nhất, nói như vậy thực sự không phải là thổi phồng, Tốc Đạo Thiên Thần đúng là có thực lực như vậy. Trong nháy mắt, Tốc Đạo Thiên Thần đánh tới trước tòa tháp bát giác, oanh một tiếng nổ lớn, không hề ngoài ý muốn, trong nháy mắt tòa tháp bát giác nhỏ nện xuống. Tòa tháp bát giác nhỏ này là cái mới vừa trấn áp tên thần vương. Long cong một tiếng, trong thời gian cực ngắn này, Tốc Đạo Thiên Thần ra tay cực nhanh, một kiếm ngăn cản bầu trời, dùng tư thái mạnh nhất trấn áp tiểu tháp. Phanh một tiếng vang thật lớn, đốm lửa bắn tung tóe ra các nơi, trong nháy mắt này Tốc Đạo Thiên Thần một kiếm ngăn cản tiểu tháp trấn áp xuống. Nhìn qua trường kiếm Tốc Đạo Thiên Thần giơ lên cao ngăn cản tiểu tháp bát giác kia, rất nhiều người đều rung động, vừa rồi tên thần vương ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Thoáng cái bị chấn áp bỏ mình, hiện tại Tốc Đạo Thiên Thần, chỉ một kiếm giơ lên trời đã ngăn cản tòa tiểu tháp bát giác chấn áp. Nhìn thấy một màn như vậy, làm cho rất nhiều người hít thở không thông, lúc này Tốc Đạo Thiên Thần đứng ở nơi đó, bóng lưng của hắn mạnh mẽ như vậy, vô địch như vậy. Keng, keng. Lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần vang vọng không dứt, dưới tiểu tháp bát giác chấn áp, trường kiếm cũng bị cong xuống, độ cong càng lúc càng lớn, không ngừng chấn áp tiếp chỉ sợ trường kiếm sẽ bị đè gãy. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay vào lúc Tốc Đạo Thiên Thần bị áp bách càng lúc càng lợi hại, một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh cực lớn do Tốc Đạo Thiên Thần ngưng tụ ra đã lập tức dung hợp làm một thể với Tốc Đạo Thiên Thần. Trong nháy mắt nó dung hợp, huyết khí của Tốc Đạo Thiên Thần thoáng cái phát sinh cải biến không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức làm thần tính của Tốc Đạo Thiên Thần bộc phát ngập trời, dường như giờ này khắc này Tốc Đạo Thiên Thần là một thiên thần chân chính, uy áp vô thượng của hắn dường như được trời xanh cho phép. Keng một tiếng kiếm minh vang vọng, lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần đã đỏ thẫm như máu, giờ phút này giống như tất cả huyết khí của Tốc Đạo Thiên Thần rót vào bên trong trường kiếm, hóa thành một thanh huyết kiếm khai thiên tích địa. Trường kiếm đỏ bừng giống như đang sống lại, nó thoáng cái tràn ngập sinh mạng, giống như Tốc Đạo Thiên Thần cho nó sinh mạng mới. Tiếng kiếm minh vang lên, trường kiếm vốn bị áp phải cong giờ đã duỗi thẳng ra, ngạo thế chống trời, ngăn cản tiểu tháp bát giác. Vào thời điểm này mọi người nhìn thấy không phải là thiên thần, mà là hai tên thiên thần. Trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần tỏa ra thần tính khiến người ta phải kính sợ. Trẻ tuổi, trừ sinh sai thời đại cùng thời với Mộng Chấn Thiên gia, còn có bao nhiêu người có thể tranh phong với hắn cơ chứ? Nhìn thấy Tốc Đạo Thiên Thần thiên tư như thế, rất nhiều người vào lúc này động dung. Đông, đông. Lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần đang chống trời, gượng chống tiểu tháp bát giác, từng bước đi tới dưới tháp bát giác kia. Khi Tốc Đạo Thiên Thần càng tới gần tháp bát giác, tiểu tháp bát giác chấn áp càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù nói lúc này trường kiếm của Tốc Đạo Thiên Thần tràn ngập thần tính, tiểu tháp bát giác không còn đè nó cong xuống, nhưng mà thân thể Tốc Đạo Thiên Thần đang phải thừa nhận áp lực không cách nào nói nổi. Dưới chấn áp cường đại của tiểu tháp bát giác, thân thể Tốc Đạo Thiên Thần khó mà thừa nhận, không thể không uốn cong xuống. Tuy Tốc Đạo Thiên Thần cho huyết khí nổ vang, chân long bay lượn chân trời, Tốc Đạo Thiên Thần cố gắng gượng chống đứng thẳng thân thể. Nhưng mà quản chi Tốc Đạo Thiên Thần cường đại hơn nữa, hắn vẫn khó mà thừa nhận tiểu tháp bát giác chấn áp. Lúc này thân thể của hắn lại uốn cong. Khi Tốc Đạo Thiên Thần di động, hắn cách tháp bát giác càng ngày càng gần, nhưng mà giờ này khắc này, hắn rốt cuộc khó mà thừa nhận tiểu tháp bát giác chấn áp. Cuối cùng nhất, long cong một tiếng, Tốc Đạo Thiên Thần hét lớn vang vọng, huyết khí như chân long. Thần tính trên trường kiếm sáng ngời khó lường, một kiếm nghịch thiên đánh vào tiểu tháp bát giác, nghe đông một tiếng, Tốc Đạo Thiên Thần mượn nhờ một kích này đánh tan xu thế áp bách của tiểu tháp bát giác. Trong thời gian ngắn đó, Tốc Đạo Thiên Thần chấm dứt tiến tới, hắn nhanh chóng lui lại. Ông một tiếng vang lên, khi Tốc Đạo Thiên Thần rời khỏi tế đàn, tiểu tháp bát giác biến mất.

Dường như lực lượng này đang đại biểu ý chí thượng thiên, cao cao tại thượng, dường như đây tương đương với một tiên đế hoàn toàn mới ra đời. Lực lượng như vậy bừng tỉnh tất cả mọi người, cho dù là tồn tại vô thượng đang ngủ say cũng phải mở to mắt, những lão quái vật cổ lão đều thức tỉnh. Xem ra, mộng trấn thiên cách tiên đế càng ngày càng gần, thiên mệnh ngưng tụ thì có ai có thể ngăn cản hắn thành tiên đế đây? Có lão quái vật sau khi thức tỉnh cũng chậm rãi nói ra. Tu sĩ trên địa lục và trong cốt hải đều cảm nhận được lực lượng khôn cùng này, cũng hoảng sợ biến sắc, thậm chí có rất nhiều tu sĩ phủ phục trên mặt đất, thừa nhận lực lượng trấn áp như có như không. Muốn thành tiên đế sao? Nhìn thấy lực lượng ngưng tụ trên ngọn núi, quản chi tu sĩ cường đại hơn nữa, bọn họ tái mặt, hoảng sợ nói. Chỉ sợ sắp rồi, thời điểm thiên mệnh ngưng tụ, mộng trấn thiên tất thành tiên đế. Đã có người cùng thời đại với mộng trấn thiên nhìn thấy một màn này, bọn họ cảm khái, không khỏi thở dài. Trong hồ nước dưới tế đàn, Cốc Đạo Thiên Thần nhìn qua lực lượng tuyệt thế đang hội tụ trên ngọn núi, thần thái của hắn ngưng trọng, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngọn núi này mà thôi. Người đạt tới cảnh giới của hắn hiểu rõ dị tượng như thế là thế nào, đồng thời Cốc Đạo Thiên Thần cũng hiểu chênh lệch giữa mình và mộng trấn thiên. Thời điểm thiên mệnh hội tụ, sư phụ của ta tất thành tiên đế. Đứng ở giữa hồ, Tào Quốc Kiếm ngồi trên thuyền làm từ âm mộc, mặt mày hớn hở, vui sướng rào rạt bao phủ sắc mặt. Thời điểm tế đàn này xuất hiện, Tào Quốc Kiếm đã ngồi âm thuyền chạy tới nơi này, lúc này nhìn thấy một màn như thế, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúc mừng Tào huynh, không bao lâu nữa thiên mệnh ngưng tụ, mộng tiền bối tất thành tiên đế. Trong thuyền cùng đồng hành là Hải Loa Hào lão tổ nhao nhao chúc mừng Tào Quốc Kiếm. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều hâm mộ, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người muốn ôm đùi của Tào Quốc Kiếm. Chương 2185. Cốt thuyền đang tiến tới, trong quá trình chạy nhanh, đám người Liễu Như Yên nhìn thấy lực lượng chúa tể càn khôn này, dưới lực lượng này quản chi đám người thuần dương tử cũng phải dùng mình, lực lượng này quá cường đại. Mộng trấn thiên sắp trở thành tiên đế sao? Trác Kiếm Thi nhìn qua một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống nói ra. Thuần dương tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra. Không là tiên đế, chỉ sợ còn cách không xa, thời điểm thiên mệnh hội tụ chỉ sợ hắn sẽ là người gần với tiên đế nhất, nếu như trong cửu giới không có người đồng cấp tranh thiên mệnh với hắn. Hắn thật sự có cơ hội trở thành tiên đế. Yên tâm, mộng trấn thiên trở thành tiên đế. Muốn thành tiên đế, không phải công tử của chúng ta thì không ai hơn. Liễu Như Yên nhìn qua Lý Thất Dạ cười khẽ nói. Thương thế Lý Thất Dạ còn chưa có tốt, nghe Liễu Như Yên nói như vậy, hắn lúc này cười to lên, nói ra. Nha đầu ngươi thật sự có lòng tin vào ta nha. Đây là đương nhiên. Liễu Như Yên cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong, nói ra. Đối mặt với lực lượng chúa tể càn khôn như thế, công tử gia ngay cả nhíu mày cũng không có, coi như không quan trọng, nói rõ công tử gia không đặt mộng trấn thiên trong lòng. Liễu Như Yên nói ra lời này làm cho Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra thế này trở thành tiên đế, chỉ có Lý Thất Dạ ta, người khác chỉ là xương khô trên con đường này mà thôi. Lý Thất Dạ nói ra lời này, thập phần bình tĩnh, giọng điệu bình thản nói ra, nhưng mà trong giọng điệu bình thản này lại mang theo khí phách bá đạo khôn cùng. Vào lúc hắn nói chuyện bình thản như vậy, dường như tiên đế trong mắt của hắn cũng chỉ là tiên đế. Giọng điệu của hắn sẽ không biến hóa chút nào cả. Lý Thất Dạ nói chuyện bình thản như vậy, làm cho đám người thuần dương tử trong nội tâm sinh ra chấn động mạnh. Khẩu khí bình thản này, lời nói bá đạo này, chuyện này đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ tin tưởng to lớn ra sao. Đối mặt đối thủ như mộng trấn thiên, lại có mấy người xem như không quan trọng, chỉ có Lý Thất Dạ, căn bản là không để trong lòng tự tin, như thế làm cho người ta khó mà tưởng tượng ra được. Người như vậy không phải tên điên thì chắc chắn có tự tin tuyệt đối. Nhưng mà thuần dương tử biết rõ, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải tên điên. Ở giữa hồ, trước tế đàn, qua thật lâu mọi người mới khôi phục tinh thần lại. Nơi này là bảo địa ngộ đạo. Có đại hiền thế hệ trước thoáng cái hiểu được. Chậm rãi nói ra. Trên khối đại lục này có hai đạo hào quang tỏa sáng, mộng trấn thiên độc chiếm một còn lại đang tỏa sáng. Thậm chí từ dị tượng có người sẽ nghĩ tiên đế đang xuất hiện. Hiện tại nơi này trong mắt mọi người chính là bảo địa, không ngừng vây quanh nơi đây. Vào giờ phút này mọi người ý thức được, nếu như có thể tiến vào tháp bát giác ngộ đạo, cho dù không thể như mộng trấn thiên, thì cả đời này chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ. Nhưng mà vấn đề là, không ai có thể đi vào, cho dù là tốc đạo thiên thần cường đại như vậy cũng không thể đi vào. Thời điểm mọi người đang thúc thủ vô sách, lúc này cũng nói không khéo, hào quang của tháp bát giác bắn ra ngoài, hào quang lập tức hóa thành loại binh khí. Nhưng không biết vào lúc nào, đột nhiên có một đạo hào cu ách lóe lên biến thành con thuyền nhỏ. Sau khi hào quang hóa thành con thuyền nhỏ, tên tu sĩ cách nó gần nhất hiếu kỳ nhảy lên con thuyền nhỏ này, ở trước mắt bao người, con thuyền nhỏ này tiến tới tháp bát giác. Trong nháy mắt con thuyền nhỏ đưa tu sĩ này tới tháp bát giác. Tên tu sĩ này vui mừng như điên hét lên. Ta tiến đến. Hắn còn chưa nói xong, nhảy ra khỏi con thuyền nhỏ, phóng thẳng vào tháp Bát Giác. Phanh một tiếng nổ sinh ra, nhưng mà tên tu sĩ này hưng phấn quá mức. Còn chưa có tiến tới tháp Bát Giác đã bị tiểu tháp Bát Giác nện xuống, thoáng cái chấn áp thành thịt vụn, hóa thành huyết thủy. Trong lúc nhất thời, tràng diện yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn qua một màn trước mắt này. Con thuyền nhỏ này thể mang người ta đi vào. Có người phục hồi tinh thần lại, lập tức ý thức được cái gì, lúc này quát to một tiếng. Hắn vừa nói ra lời này thì có người che miệng hắn lại, nhưng mà đã trễ, tất cả mọi người nghe được hắn nói. Vào lúc này tất cả mọi người kịp thời phản ứng, tất cả mọi người muốn vọt tới con thuyền nhỏ ở cửa ra vào, nhưng phản ứng nhanh nhất vẫn là Tốc Đạo Thiên Thần. Hắn thoáng đứng lên, tiến tới biên giới, một mình ngăn chặn cửa vào, cũng chờ hào quang xuất hiện. Thời điểm Tốc Đạo Thiên Thần ngăn chặn cửa vào thì mọi người nhao nhao dừng lại. Tốc Đạo Thiên Thần thực lực ra sao mọi người rõ như ban ngày. Lúc này Tốc Đạo Thiên Thần ngăn chặn cửa vào, bất kể là ai, muốn khiêu chiến Tốc Đạo Thiên Thần phải suy nghĩ kỹ bản thân mình đủ cân lượng hay chưa. Tốc Đạo Thiên Thần thật sự rất cường đại, đó cũng không phải ý nghĩa không người nào dám khiêu chiến hắn. Ngay vào lúc Tốc Đạo Thiên Thần ngăn chặn cửa vào thì có một hoàng giả bước tới, hắn rằng co với Tốc Đạo Thiên Thần. Hiền chất, ngươi tạm nhường một bước, chờ ta sau khi đi vào, ngươi đi vào cũng không muộn. Tên hoàng giả này là một trung niên, thần thái âm lãnh. Tên hoàng giả trung niên này bất cứ phương diện nào cũng không xuất sắc, dường như hắn thực sự không phải là người có khí thế kinh người, huyết khí trùng thiên, thân ảnh của hắn rất đại chúng. Ánh mắt của hắn tuy thập phần lăng lệ, nhưng mà thần thái âm lãnh của hắn có vài phần ngốc trệ, giống như bộ mặt của hắn bị tê liệt. Trên thực tế nhìn thấy nam tử trung niên này, nhiều người không nhận ra hắn, thậm chí không có ai biết lai lịch của hắn. Một người ngay cả mọi người không ai nhận ra lại dám đi tới trước mặt Tốc Đạo Thiên Thần. Nói như vậy, điều này thật sự làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Người kia là ai nha? Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhao nhao thấp giọng nghị luận, đều suy đoán lai lịch của nam tử trung niên trước mặt. Lục Hoàng, ngươi chưa đủ tư cách cao cao tại thượng trước mặt của ta. Đối với nam tử trung niên hùng hổ dọa người, Tốc Đạo Thiên Thần cũng không sợ, chỉ bình thản nói một câu. Hiền chất, ta đây không phải kẻ tự cao tự đại. Tên nam tử trung niên gọi là Lục Hoàng âm lãnh nói. Ta chỉ có lòng ái tài mới nhắc nhở một câu, cho ngươi cơ hội nhường đường. Thật ngông cuồng a! Nghe nam tử trung niên hùng hổ dọa người với Tốc Đạo Thiên Thần như thế, có tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đại thần hoàng, cũng không dám ở trước mặt Tốc Đạo Thiên Thần nói ra lời vô lễ như thế. Đối với nam tử trung niên này, Tốc Đạo Thiên Thần không cho chút tình cảm này, một ngụm cự tuyệt, nhàn nhạt nói. Lục Hoàng nâng đỡ, tại hạ tạ ơn, Lục Hoàng muốn đi vào, vậy phải xếp sau ta rồi. Nam tử trung niên là hùng hổ dọa người, nhưng mà, Tốc Đạo Thiên Thần cũng không có ý tứ yếu thế, hắn cũng cường hoành, đồng dạng lãnh ngạo, căn bản không để cho đối phương tình cảm. Chương 2186. Nghe được Tốc Đạo Thiên Thần nói thế, rất nhiều người đều cảm thấy hả giận, đây là khí thế trẻ tuổi vô địch nên có, bằng không tùy tiện toát ra một A Miêu A Cẩu nói với thiên tài như thế, như vậy làm cho người trẻ tuổi không chịu nổi. Tiểu bối, không cho ta tình cảm thì không xong đâu, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lúc này, Lục Hoàng cũng âm lãnh cười cười, lạnh lùng nói. Không ai tự nhận là xuất thân từ đế thống tiên môn thì khó lường, là địch với ta, không ai có kết cục tốt, chỉ sợ, đến lúc đó cho dù Tốc Đạo, thánh địa của ngươi cũng không có bao nhiêu người che chở cho ngươi đâu. Lời này vừa ra, làm cho rất nhiều người cũng hít khí lạnh, đều cảm thấy nam tử trung niên này khẩu khí quá lớn, Tốc Đạo Thiên Thần thực lực mọi người rõ như ban ngày. Về phần Tốc Đạo thánh địa, vậy lại càng không cần phải nói, với tư cách đế thống tiên môn, bọn họ có được nội tình đủ cường đại. Hiện tại nam tử trung niên này hoàn toàn không đặt Tốc Đạo thánh địa vào trong mắt, hùng hổ dọa người, chuyện này làm cho rất nhiều người cảm thấy nam tử trung niên này quá hùng hổ dọa người và ngạo mạn. Đối với tên nam tử trung niên này nói như vậy, Tốc Đạo Thiên Thần cũng chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, nói ra: "Lục Hoàng, niệm ngươi tuổi tác không nhỏ, xưng ngươi một tiếng là hồng. Đừng tưởng rằng ngươi xuất thân từ tổ lục ta sẽ xem trọng ngươi. Không nên bày cái giá làm cao trước mặt ta. Ta biết rõ ngươi là ai, cho dù chỗ dựa của ngươi mạnh như thế nào, chọc giận bổn tọa, cũng một kiếm chém ngươi. Cho dù lão tổ của ngươi xuất thế, ta cũng sẽ chiến với hắn một trận." Vừa rồi nam tử trung niên nói hùng hổ dọa người, mà lúc này Tốc Đạo Thiên Thần nói thế trực tiếp xem thường đối phương đe dọa. Tốc Đạo Thiên Thần nói chuyện ngữ khí càng khí phách. "Tốt, tốt, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta đúng là muốn xem thực lực của ngươi thế nào." Tên nam tử trung niên không giận ngược lại hóa cười, cười to nói. Chiến với lão tổ của ta một trận, bằng ngươi còn không xứng. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy tên nam tử trung niên khẩu khí quá lớn, hùng hổ dọa người, thật sự là cuồng vọng vô tri. Nhưng mà nghe tới tổ lục thì đáy lòng của nhiều người biến thành rung động to lớn, cũng không dám lỗ mãng. Vào giờ phút này, Rất nhiều người mới hiểu được, Lục Hoàng dám hùng hổ dọa người với tốc đạo thiên thần, chính là vì hắn có nội tình thâm hậu. Tổ Lục, chính là một đại thụ tổ truyền, thậm chí được xưng là truyền thừa cường đại nhất trong thụ tộc, nó có được 3 thụ tổ, cho nên bọn họ có tư cách khinh thường cửu thiên thập địa. Chính là vì Tổ Lục có được 3 vị thụ tổ, chuyện này làm cho tổ thụ được xưng là truyền thừa có thể đánh hạ cả tiên đế truyền thừa. Đồn đãi nói Tổ Lục trừ có được 3 thụ tổ ra, còn có một lão tổ còn sống gần với thụ tổ, trấn thủ Tổ Lục. Cũng chính bởi vì Tổ Lục có lão tổ như thế cho nên mới khiến thiên linh giới sợ hãi Tổ Lục. Thời điểm tốc đạo thiên thần cùng Lục Hoàng rằng co với nhau, Tào Quốc Kiếm, Hải Loa Hào lão tổ đều âm thầm cười lạnh một tiếng, không có người đi khuyên can, đối với tại bọn họ mà nói, nếu có người có thể diệt trừ tốc đạo thiên thần, đó là tốt nhất, dù sao, tốc đạo thiên thần còn trẻ như thế, hắn có cơ hội thành tiên đế. Nếu như không phải Mộng Trấn Thiên xuất thế vào lúc này, chỉ sợ tất cả mọi người coi được hắn. Xem ra nơi này rất náo nhiệt nha. Thời điểm tốc đạo thiên thần cùng Lục Hoàng dương cung bạt kiếm, một tiếng nói nhàn nhã vang lên. Tiếng nói nhàn nhã như thế, thoáng cái đánh vỡ hào khí khẩn trương, làm cho rất nhiều người đều nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc cốt thuyền đi tới, người trên cốt thuyền chính là đám người Lý Thất Dạ, nói chuyện cũng chính là Lý Thất Dạ. Hung nhân đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ trên cốt thuyền, không biết là ai quát to lên. Lý Thất Dạ xuất hiện, làm cho phần đông người lộ vẻ sợ hãi, đi cho tới hôm nay, Lý Thất Dạ đã là hung danh hiển hách, rất nhiều người xem ra, hắn đi tới đâu giết tới đó, còn hung ác hơn bất cứ ai ở đương thời. Vốn huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư, sau lại đạp diệt ly quốc huyết gia trang, trước đó không lâu còn đổ diệt đế vương cốc. Đế vương cốc đây chính là hải thần truyền thừa nha, được hải thần che chở, truyền thừa cường đại như thế nói diệt là diệt, tan thành mây khói, ngay cả miếu đổ nhà nát cũng không tồn tại. Thời điểm Lý Thất Dạ đã đến, bất kể là ai, ánh mắt nhảy lên, thậm chí có người hãi hùng khiếp vía. Vào hôm nay, Lý Thất Dạ có danh tiếng hung nhân không phải hư danh nói chơi, hắn đi tới chỗ nào giết ở đó, nơi có hắn sẽ có gió tanh mưa máu, sẽ có người tử vong. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất hiện ở chỗ này, rất nhiều người có dự cảm điểm xấu, đều cảm giác sắp phát sinh đại sự, hung nhân như thế chắc chắn sẽ xảy ra chém giết to lớn. Về phần Tào Quốc Kiếm Hải Loa Hào lão tổ, bọn họ ánh mắt lẫm liệt, lập tức lộ ra sát cơ với Lý Thất Dạ. Hắn bị thương. Lúc này cũng có người tinh mắt, nhìn thấy cốt thuyền vỡ vụn, xem xét đã biết trải qua đại chiến kinh thế hãi tục. Mà lúc này sắc mặt Lý Thất Dạ tái nhợt, hai bên Cẩn Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì hai người kéo đỡ, mới đứng vững, làm cho người ta hiểu rõ Lý Thất Dạ bị thương rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng như thế, ánh mắt nhiều người nhảy lên, có không ít người trong nội tâm sinh ra các ý niệm trong đầu. Nếu là địch nhân của Lý Thất Dạ, hiện tại không thể nghi ngờ là cơ hội tốt ra tay với Lý Thất Dạ. Thừa dịp hắn trọng thương, đây là cơ hội tốt nhất tiêu diệt hắn. Chuyện này cũng khó trách người ta nghĩ như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều có thể nghĩ như vậy, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, đây là chuyện bình thường, huống chi, trong giới tu sĩ chính là mạnh được yếu thua. Không phải ai cũng bảo trì phong độ quân tử. Lý Thất Dạ đã đến, cũng không có nhìn bao nhiêu người, ánh mắt nhìn qua tháp Bát Giác, nhìn qua tháp Bát Giác phong cách cổ xưa, không khỏi cảm khái một tiếng, chậm rãi nói ra. Trí tuệ tiên dân, làm cho hậu nhân khó với tưởng tượng. Các ngươi muốn đồ vật đang ở bên trong. Lý Thất Dạ nhìn qua tháp Bát Giác, qua một hồi lâu sau đó nói với Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi. Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi sư tỷ muội hai người vừa nghe nói như thế, tâm hồn thiếu nữ chấn động. Vừa mừng vừa sợ, tam tông các nàng rốt cuộc có tung tích của truy phong kích. Nếu các nàng thu hồi truy phong kích, như vậy đối với các nàng mà nói, đây là công lao to lớn, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Đồng thời Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm thì hai người bọn họ cũng nhìn nhau. Truy phong kích của Vô Cấu Tam Tông chính là Vô Cấu Tiên Đế, quan sát côn bằng dị tượng đồ đằng mà sáng tạo ra, trước mắt tòa tháp Bát Giác đang ở trên thi thể côn bằng trên, tháp Bát Giác đang tỏa ra hào quang sáng ngời. Chương 2187. Nói không chừng năm đó, Vô Cấu Tiên Đế của Vô Cấu Tam Tông bọn họ đã từng tới đây. Thậm chí có khả năng đã từng ở đây ngộ đạo qua, thậm chí có thể là truy phong kích vẫn ở đây tìm hiểu, tổ tiên không mang về. Từ đó làm cho thất truyền. Thời điểm Lý Thất Dạ nhìn qua tháp Bát Giác, một người đứng ra, người này hợp thành chữ thập, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ, ta và ngươi cũng nên tính toán ân oán được rồi. Người này nhìn qua rất trẻ tuổi, ăn mặc một thân đạo bào. Bộ dáng thập phần anh tuấn, quan trọng hơn là, hắn toàn thân thu thập chỉnh tề, thập phần sạch sẽ. Cho người ta cảm giác thoải mái. Chủ nhân Tị Trần Dương cũng tới. Nhìn thấy người mặc đạo bào này, có người đang nói thầm trong lòng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt từ tháp Bát Giác, nhìn qua người mặc đạo bào, tùy ý nói. Ngươi là ai thế? Lý Thất Dạ tùy ý như vậy làm cho người mặc đạo bào ánh mắt biến hóa, hắn dầu gì cũng là thiên tài của thiên linh giới. Phóng nhãn cả thiên linh giới, hắn tuyệt đối có thể xếp hạng cao. Hiện tại Lý Thất Dạ bộ dáng hờ hững, không chỉ bỏ qua hắn, hơn nữa là tùy ý khiêu khích hắn. Bần đạo chính là đương gia thị Trần Dương, người xưng Lâm Đeo trưởng. Người mặc đạo bào nói ra. Nghe được cái tên Lâm Đeo trưởng, cho dù người không gặp qua cũng chấn động. Chủ nhân thị Trần Dương, nghe nói thật lâu trước kia là tiên thể trung thành. Có người nói hắn đạt tới thần vương đỉnh phong, lại có người nói hắn đã là thần vương khó lường. Nếu hắn là một thần vương, lại phối hợp tiên thể trung thành, như vậy, cho dù là thần hoàng cũng phải cho hắn 7 phần tình cảm. Lúc này Lâm Đeo trưởng chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ, người giết đạo đồng của ta, trảm quy tướng của ta, thực là khinh người quá đáng. Hôm nay ta và ngươi cũng nên tính toán ân oán rồi, hôm nay, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lẽo, hai mắt lộ ra sát ý đáng sợ. Lúc này Lâm Đeo trưởng đứng ra, tuyên bố muốn báo thù cho đạo đồng và quy tướng. Nói thì đương nhiên, Lâm Đeo trưởng với tư cách chủ nhân thị Trần Dương, xác thực có thể báo thù cho đệ tử. Nhưng mà người ta nghe được Lâm Đeo trưởng nói như vậy, rất nhiều người đều nhìn nhau, vào lúc này, cho dù là đồ ngu cũng nhìn ra, hắn thấy Lý Thất Dạ trọng thương cho nên đây là thời cơ khiêu chiến tốt nhất. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn, dưới tình huống như vậy, bất luận là ai, đều không muốn bỏ qua thời cơ tốt như thế, đặc biệt kẻ như Lâm Đeo trưởng có thù oán với Lý Thất Dạ mà nói, đây là thời cơ tốt báo thù rửa hận. Nếu đổi lại lúc bình thường, tất cả mọi người nhìn không tốt Lâm Đeo trưởng, mặc dù nói Lâm Đeo trưởng còn trẻ tài cao, thậm chí có thể nói được là uy danh hiển hách, hắn không chỉ đạo hạnh cường đại, hơn nữa còn có tiên thể trung thành, thực lực như vậy trong trẻ tuổi hiếm có đối thủ. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ hung danh hiển hách, dáng vẻ khí thế độc ác quá lớn, trẻ tuổi thậm chí không ai bằng. Nếu như nói lúc bình thường Lâm Đeo trưởng tìm Lý Thất Dạ báo thù, chỉ sợ có người nhìn không tốt hắn. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ trọng thương, Lâm Đeo trưởng nhảy ra tìm Lý Thất Dạ báo thù, chuyện này làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm khái. Lâm Đeo trưởng đúng là nắm lấy cơ hội tốt, đổi một câu nói, chỉ sợ hắn dù kéo mặt xuống cũng phải báo thù. Thấy Lâm Đeo trưởng chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến chính mình, Lý Thất Dạ chỉ tùy ý cười một chút, căn bản không đặt trong lòng. Lý Thất Dạ thái độ tùy ý, chuyện này làm cho Lâm đạo trưởng mặt mo kéo không được, hắn lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, đi ra lăn lộn, nên trả nợ, cuối cùng vẫn phải trả. Chẳng lẽ ngươi định làm rùa đen rút đầu cả đời sao? Nếu ngươi gần đây, tự xưng vô địch, có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh, vậy đứng ra đánh một trận, làm rùa đen rút đầu thì cả đời không thành được tiên đế. Đối với Lâm đạo trưởng phép khích tướng như vậy, Lý Thất Dạ cười rộ lên. Đạo trưởng nếu như muốn chiến, ta sẽ thay Lý huynh cùng đạo trưởng luận bàn một chút. Lý Thất Dạ chỉ cười rộ lên, còn chưa có nói chuyện, Thuần Dương Tử đứng ra, nhàn nhạt nói. Nếu là đạo trưởng có thể thắng ta một chiêu nửa thức, cứ tìm Lý huynh báo thù rửa hận cũng không muộn. Thời điểm này Thuần Dương Tử đứng ra, cũng là vì giữ gìn Lý Thất Dạ, bọn họ cũng đều biết, Lý Thất Dạ vì trấn an tiên nữ đã trọng thương, lúc này Lý Thất Dạ không thích hợp xuất chiến. Thời điểm Thuần Dương Tử đứng ra, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn, dù sao, Thuần Dương Tử rất ít xuất hiện. Tại thiên linh giới ít có uy danh của hắn, người khác nhận ra hắn, đa số là vì hắn là đệ tử cổ Thuần Tứ Mạch. Thuần Dương Tử. Nhìn thấy Thuần Dương Tử, ánh mắt Lâm Đeo trưởng nhảy lên một chút. Thuần Dương Tử, là trưởng môn Thuần Dương Hà sao? Nghe được cái tên Thuần Dương Tử, có không ít người cảm thấy lạ lẫm, thậm chí có người nói sai xuất thân của Thuần Dương Tử. Thuần Dương Tử này rất dễ nhận sai với trưởng môn Thuần Dương Hà, một trong cổ Thuần Tứ Mạch, huống chi, cổ Thuần Tứ Mạch căn bản là người một nhà. Là cổ linh đảo đảo chủ. Biết rõ lai lịch Thuần Dương Tử thì uốn năn cách nói sai lầm. Ta cũng có ý định xuất chút tài mọn. Thuần Dương Tử thong dong đạm bạc cười nói. Đạt tới tình trạng như Thuần Dương Tử, hắn vẫn là đạm bạc vô cầu. Từ trên người hắn không có khí tức cao cao tại thượng, càng không nhìn thấy khí thế kinh người. Chuyện này cũng khó trách làm cho rất nhiều người đều cảm thấy Thuần Dương Tử không phải một người uy hiếp thiên hạ. Ánh mắt Lâm Đeo trưởng nhảy dựng lên, hắn không phải kẻ ngu xuẩn không có kiến thức. Tuy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Thuần Dương Tử xuất thủ qua, nhưng một ít chuyện về Thuần Dương Tử thì hắn đã nghe nói qua, đã sớm có đồn đãi Thuần Dương Tử tu luyện kim cương bất diệt thể. Thuần Dương đảo chủ, đây là ân oán của ta và Lý Thất Dạ. Lâm đạo trưởng trầm giọng nói. Chuyện này không có chút quan hệ nào tới cổ Thuần Tứ Mạch cả, hy vọng Thuần Dương đảo chủ nghĩ lại. Không sao cả. Thuần Dương Tử không quan tâm, vừa cười vừa nói. Đạo trưởng không ứng chiến. Vậy để ta tới khiêu chiến đạo trưởng vậy, đạo trưởng dám chiến một trận chứ? Thuần Dương Tử nói ra lời này làm nhiều người đưa mắt nhìn nhau, Thuần Dương Tử với tư cách một trưởng môn của cổ Thuần Tứ Mạch, bây giờ lại thay Lý Thất Dạ can thiệp vào, chuyện này làm cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thuần Dương đảo chủ, nếu như ngươi muốn chiến, ta sẽ chơi với ngươi mấy chiêu thuần dương đảo chủ có lẽ không sợ khiêu chiến a. Thời điểm Lâm đạo trưởng có chút đâm lao phải theo lao, một người khác đứng ra, lạnh lùng nói. Đây là một người thanh niên, toàn thân hắn phun ra nuốt vào thái dương tinh hỏa, đầu đội vương miện, khí chất đế hoàng ngập trời. Thời điểm hắn vừa đứng ra, ánh mặt trời chiếu sáng, hắn đứng ở nơi đó giống như thần linh của thái dương cung, dường như hắn chi phối mặt trời lên xuống. Chương 2188 Thái Dương Vương. Nhìn thấy thanh niên này, có không ít người nhận ra lai lịch của hắn, không ngừng kinh hô. Thanh niên trước mắt là tông chủ Thái Dương Tông, tuổi trẻ tài cao, thanh danh hiển hách, thậm chí là vượt qua Lâm đạo trưởng. Hắn tu luyện Thái Dương thể thập phần bá đạo. Thì ra là Thái Dương Tông chủ nha. Thấy Thái Dương Vương khiêu chiến chính mình, Thuần Dương Tử cũng không tức giận, cười cười, nói ra. Thái Dương Tông chủ muốn vì Lâm đạo trưởng can thiệp chuyện này sao? Nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy cũng không sao cả. Thái Dương Vương lãnh đạm, lạnh lùng nói. Thuần Dương đảo chủ đã can thiệp cho họ Lý, nên cũng nghĩ tới kết quả này. Cổ Thuần Tứ Mạch tuy đứng đầu Mị Linh, nhưng cũng không có nghĩa Cổ Thuần Tứ Mạch có thể tùy ý làm bậy. Bị Thái Dương Vương chụp mũ như vậy, Thuần Dương Tử cũng không tức giận, hắn chỉ là vừa cười vừa nói ta và Lý Huynh có tư giao, chuyện này không thể kéo lên Cổ Thuần Tứ Mạch được. Vậy sao? Thái Dương Vương cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Họ Lý tại Thiên Linh giới làm sằng làm bậy, tàn sát đồng loại. Hiện tại ngươi với tư cách Cổ Linh Đảo đảo chủ, mà Cổ Thuần Tứ Mạch với tư cách đứng đầu Mị Linh, vậy mà không diệt trừ ác nhân, ngược lại là trợ trụ vi ngược, hãm hại đồng loại. Thái Dương Vương nói cả buổi cũng dụ dỗ Thuần Dương Tử, hơn nữa còn kéo Cổ Thuần Tứ Mạch đứng đối lập với Mị Linh tộc, làm như vậy thậm chí giang khiêu chiến địa vị của Cổ Thuần Tứ Mạch tại Mị Linh nhất tộc. Thái Dương Vương chỉ đơn giản là châm ngòi thổi gió, cho dù không thể dung chuyển Cổ Thuần Tứ Mạch, bôi đen Cổ Thuần Tứ Mạch một chút cũng không tệ, dù sao hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất. So với Lâm đạo trưởng, Thái Dương Vương càng nói càng tốt, dù sao Thái Dương Tông nội tình cường đại hơn Tị Trần Dương, Thái Dương Tông không chỉ có đại thánh mới truyền thừa, thủy tổ Thái Dương Tông còn là tiên đế, ta gọi là Thái Dương tiên đế. Bơ sắp tính toán sao, Cổ Thuần Tứ Mạch lúc nào tới chỉ trỏ của bạn. Ngay vào lúc Thái Dương Vương cố gắng bôi đen Cổ Thuần Tứ Mạch, một tiếng nói bá đạo lên, một người từ trên trời giáng xuống, bế nghễ bát phương. Trảm Hải Thần Vương. Khi mọi người thấy trên trời giáng xuống, có người nhìn thấy một tiếng nói ra. Người đến chính là Trảm Hải Thần Vương, lúc này hắn khí thôn sơn hà, bế nghễ bát phương, khí phách mười phần, cho dù là ai cũng khó có khí phách như vậy. Trảm Hải Thần Vương đã đến, chuyện này làm sắc mặt Thái Dương Vương biến hóa, dù sao Trảm Hải Thần Vương uy danh to lớn, còn vượt qua xa Thuần Dương Tử. Nếu như nói trong thế hệ trẻ Thiên Linh giới, Trảm Hải Thần Vương, Tốc Đạo Thiên Thần, Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Võ Thần tuyệt đối là thiên tài cao cấp nhất, mà Thái Dương Vương, Lâm Đề O trưởng còn kém hơn Trảm Hải Thần Vương bọn họ không nhỏ. Về một ít đồn đãi về Thuần Dương Tử, Thái Dương Vương tuy có nghe nói qua, nhưng mà Thái Dương Vương cũng không có đặt Thuần Dương Tử ở trong lòng, dù sao chưa từng có người nào nhìn thấy Thuần Dương Tử ra tay. Hắn mạnh yếu vẫn phải nói lại, thậm chí có rất nhiều người cho rằng hắn không có cường đại như đồn đãi. Như thế nào, Thần Vương cũng muốn chọc vào một đao sao? Sắc mặt Thái Dương Vương trầm xuống, lạnh lùng nói. Khí thế Trảm Hải Thần Vương khinh người, có khí tức áp sập thiên địa, lạnh lùng nói. Ta chọc vào một đao thì như thế nào, Thái Dương Tông có bao nhiêu cân lượng, mà dám nói này nói kia với Cổ Thuần Tứ Mạch chúng ta, chỉ bằng chút năng lực của ngươi, không cần sư huynh của ta ra tay, ta cũng có thể chảm ngươi. Không nên cho rằng, Trảm Hải Thần Vương không báo thù Lý Thất Dạ thì hắn là kẻ mềm yếu. Trên thực tế, Trảm Hải Thần Vương là người khí phách mười phần. Nhưng mà hắn biết rõ ai có thể là địch, ai không thể là địch. Nếu như Trảm Hải Thần Vương có thể nhìn ra được sâu cạn của Lý Thất Dạ, biết rõ Lý Thất Dạ mạnh yếu, hắn sẽ không chút khách khí đứng ra đòi chém Lý Thất Dạ. Nhưng mà hắn xem ra, Lý Thất Dạ sâu không lường được, bất luận kẻ nào là địch với hắn, đều bị hắn thôn phệ, mặc kệ ai ra tay với hắn, đều bị hắn tiêu diệt. Chính là vì như thế, Trảm Hải Thần Vương không muốn bởi vì một tiểu thiếp của chính mình mà kéo Trầm Hải Triều vào chiến tranh với Lý Thất Dạ. Mà đối thủ cấp bậc như Thái Dương Vương, Lâm Đề O trưởng này, Trầm Hải Thần Vương căn bản là không sợ hãi, nếu như cần là địch, hắn căn bản không sợ nhảy ra trấn áp đám người này. Đối với Trầm Hải Thần Vương mà nói, không cần Cổ Thuần Tứ Mạch, chỉ bằng Trầm Hải Triều của hắn, chỉ bằng lực lượng trong tay của hắn đủ nghiền áp truyền thừa Tị Trần Dương rồi. Đối với Trầm Hải Thần Vương là vương giả xưng bá tám phương, người khác không gây chuyện, hắn khá tốt, nếu như người khác gây chuyện với hắn, vậy cho dù thế nào hắn cũng sẽ dốc toàn lực lật tung Tị Trần Dương lên, đây không chỉ lập uy cả đời của hắn, càng xây dựng hình tượng và lớn mạnh con dân của hắn. Hiện tại nếu như Lâm đạo trưởng, Thái Dương Vương dám đối nghịch với hắn, như vậy có thể cho hắn cái cớ xuất binh đánh phá truyền thừa như Tị Trần Dương, Thái Dương Tông.

Ai cũng nóng tính trùng thiên, mỗi một người đều có khẩu khí cường hoành như vậy. Thuần Dương Tử rất ít người biết rõ, trước mắt Lục Hoàng cũng rất ít người biết rõ. Mọi người đều biết Tổ Lục vô cùng cường đại, nhưng Lục Hoàng có giọng điệu như vậy là quá bá đạo rồi. Một khôi lỗi mà thôi, cũng dám ở dõng dạc trước mặt của ta. Đối với Lục Hoàng nói năng cường hoành, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Bảo lão già của ngươi bỏ ra còn có chút đáng xem, về phần loại khôi lỗi tam hồn thiếu một như ngươi, mau mau cút đi. Lý Thất Dạ nói lời này lập tức làm cho Lục Hoàng sắc mặt đại biến, đồng thời hắn cũng vô cùng khó chịu. Lý Thất Dạ một câu vạch trần sở đoản của hắn, chuyện này làm sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, hắn không nguyện ý nhất bị người ta nhắc tới chuyện này. Đương nhiên Lục Hoàng không muốn điệu thấp như vậy, nhưng mà chuyện cũng không thể do hắn bằng không, hắn đã sớm uy lăng cửu thiên, thậm chí là bước vào con đường thành tựu thụ tổ. Họ Lý, ngươi cũng chỉ đắc chí được vài ngày mà thôi, không cần phải giơ cao cái đuôi chó của ngươi, cường giả thiên linh giới quá nhiều, nhiều ngươi một không nhiều lắm, ít ngươi một không ít. Trước khi có tư cách tranh thiên mệnh, theo ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người đi, nếu không, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bị Lý Thất Dạ nói rõ chỗ yếu, Lục Hoàng cũng không chút khách khí, chửi ầm lên, tư thái không có chút kiêng kỵ gì cả. Trên thực tế, hắn chính là không cần kiêng kỵ, liền Tào Quốc kiếm, Hải Loa Hào lão tổ cũng phải cho hắn 7 phần tình cảm, hắn còn sợ ai? Trong nội tâm Lục Hoàng giận dữ, mặc dù nói hắn cực kỳ ít xuất hiện, nhưng mà rất nhiều đại nhân vật đều xem hắn như khách quý, đặc biệt là kẻ biết rõ lai lịch của hắn càng cung kính với hắn. Cho dù bình thường hắn ít xuất hiện, nhưng trong nội tâm cũng là ngạo khí trùng thiên. Hôm nay bị một tiểu bối xem thường, hắn làm sao không tức giận cho được cơ chứ? Nhìn thấy Lục Hoàng chửi ầm lên, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên, vừa cười vừa nói cường giả thiên linh giới quá nhiều, lời này ta không phủ nhận. Về phần cái gì trước khi có tư cách tranh thiên mệnh thì kẹp đuôi làm người, a, Lý Thất Dạ ta không có tư cách, thế gian còn ai có tư cách đương thời tiên đế, trừ ta còn tới phiên kẻ nào khác sao? Lý Thất Dạ nói năng hung hăng càn quấy như thế, làm cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đầu tiên là nhìn qua Tào Quốc Kiếm, mọi người đều biết, sư phụ Tào Quốc Kiếm là Mộng Trấn Thiên là kẻ có tư cách trở thành tiên đế nhất, Lý Thất Dạ nói ra câu này chính là không đặt Mộng Trấn Thiên vào trong mắt. Khẩu khí thật là lớn. Sau khi nghe được Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, sắc mặt Tào Quốc Kiếm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách tranh thiên mệnh với sư tôn của ta sao? Ngươi sư tôn ai nha? Nghe được Tào Quốc Kiếm nói thế, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi quay mặt chỗ khác, bình thản nói. Tào Quốc Kiếm biết rõ Lý Thất Dạ đang cố ý làm nên, nhưng mà hắn vẫn sinh ra lửa giận ngút trời. Tại thiên linh giới không có mấy người dám xem thấp sư tôn của hắn như thế, cho dù là tồn tại cổ xưa cũng không dám. Sư tôn của ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân của thiên linh giới, được xưng Mộng Trấn Thiên, sánh vai với tiên đế, đạp không tiên đế còn phải xưng một tiếng huynh trưởng. Tào Quốc Kiếm cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Nếu Lý Thất Dạ dám khiêu khích sư tôn của hắn, vậy hắn cũng phải bày đủ cái giá cao nói ra. Chưa từng nghe qua. Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Đầu năm nay tùy tiện toát ra một ám yêu A Cẩu, cũng dám nói sóng vai với tiên đế, chuyện này quá đề cao bản thân mình rồi. Ngươi! Tào Quốc Kiếm lập tức bị Lý Thất Dạ nói lời này làm tức giận run rẩy, chỉ vào Lý Thất Dạ, ngón tay run rẩy. Rất nhiều người nơi đây đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hít khí lạnh to lớn, hung nhân này quá điên cuồng rồi, cũng dám đánh giá Mộng Trấn Thiên như vậy. Phải biết rằng, phóng nhãn cả thiên linh giới, chỉ sợ không kẻ nào dám đánh giá Mộng Trấn Thiên như vậy cả. Dám bỡn cợt Mộng Trấn Thiên không đáng một đồng, đây quả thực là chán sống tới cực điểm mà. Dám là địch với Mộng Trấn Thiên, chỉ sợ không cần Mộng Trấn Thiên ra tay, chỉ cần đệ tử của hắn là đủ trấn áp tất cả rồi. Thứ không biết trời cao đất rộng. Lúc này Hải Loa Hào lão tổ đứng bên cạnh Tào Quốc Kiếm đi ra, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, ngươi cuồng đã đủ lâu. Hải Loa Hào của ta cũng nên tính toán sổ sách với ngươi. Ngươi giết đồ nhi của ta, hãm hại Hải Loa Hào, tội đáng chết vạn lần. Lúc này Hải Loa Hào lão tổ cũng đứng ra nói chuyện với Tào Quốc Kiếm, bởi vì Hải Loa Hào bọn họ đã đứng trong trận doanh của Mộng Trấn Thiên. Lần trước Tào Quốc Kiếm lôi kéo Vô Cấu Tam Tông chưa thành công, hắn đi lôi kéo Hải Loa Hào. Ngay từ đầu, Tào Quốc Kiếm và Hải Loa Hào, lão tổ cũng không có gấp gáp động thủ với Lý Thất Dạ, đối với tại bọn họ mà nói, Lý Thất Dạ phải chết là chuyện sớm muộn. Bọn họ chỉ cần bàng quan, nhìn thấy Cổ Thuần Tứ Mạch bị dụ dỗ, trong nội tâm của bọn họ đương nhiên là cao hứng. Nhìn thấy Vô Cấu Tam Tông cố ý là địch với Tổ Lục, bọn họ càng cao hứng hơn, Tào Quốc Kiếm thậm chí nhịn không được đứng ra châm ngòi thổi gió. Đối với Mộng Trấn Thiên mà nói, đối với Hải Loa Hào mà nói, thiên hạ đại loạn, đối với tại bọn họ mà nói là trăm lợi mà không có một hại, tốt nhất là Cổ Thuần Tứ Mạch, Vô Cấu Tam Tông, Tổ Lục quái vật khổng lồ như vậy chiến tranh không ngớt, như vậy càng có lợi với bọn họ. Nhưng mà thật không ngờ,

Tốt, ta tới đây. Thời điểm Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi muốn ra tay, Lý Thất Dạ cười khoát khoát tay, nói ra. Nếu như hai người các ngươi ngăn cản ta, người khác thật sự cho rằng ta là con kiến hôi mềm yếu, cần nhờ nữ nhân ăn cơm đấy. Công tử. Trác Kiếm Thi thấy Lý Thất Dạ xuất chiến, không khỏi lo lắng nói ra. Dù sao Lý Thất Dạ thương thế nặng thế nào các nàng rất rõ ràng, bị tiên nữ trọng thương, cho dù là thuần dương tử có được kim cương bất diệt thể cũng không thừa nhận nổi. Không cần lo lắng cho ta, một thiên thần hoàng mà thôi, chưa đủ thành đạo, con kiến hôi mà thôi. Lý Thất Dạ không đếm xỉa tới cười cười nói ra. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, làm cho tất cả người nơi đây im lặng, đây chính là một thiên thần hoàng, hắn vậy mà nói thành chẳng khác con kiến hôi bao nhiêu, điều này thật sự là quá cuồng vọng. Tiểu nhi vô tri, quay lại đây nhận lấy cái chết. Thải Loa thần hoàng thiếu chút nữa bị tức giận phun máu tươi, giống to lên. Gấp cái gì, chém ngươi là chuyện dễ dàng. Lý Thất Dạ cười to lên, hắn đặt mông ngồi xuống bong thuyền, nói ra. Nhìn thấy bộ dạng Lý Thất Dạ như vậy, làm cho tất cả mọi người im lặng, lúc này còn có bộ dáng hôi bại như thế, làm gì có phong phạm cao thủ, nhìn qua giống sỏ lá hơn. Hắc, họ Lý, ngươi không phải bị dọa chân mềm ra rồi đấy chứ, bị dọa đến té cứt té đái, ngồi dưới đất không đứng dậy được a. Tào Quốc Kiếm cười u ám, có chủ tâm cố ý trào phúng Lý Thất Dạ. Chương 2193. Hắn bị Lý Thất Dạ nhục nhã một phen, hôm nay hắn cũng có ý định nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, dùng rửa thù hận. Đối với Tào Quốc Kiếm cười nhạo, Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nói ra. Ta té cứt té đái ngược lại không đến mức, chờ sư phụ của ngươi bị ta đánh bại, đến lúc đó ngươi cũng đừng có bị dọa đến té cứt té đái. Đương nhiên, ngươi có thể sống đến ngày đó rồi nói sau. Ngươi! Tào Quốc Kiếm bị tức tới mức run rẩy, lạnh giọng nói ra. Tiểu súc sanh, nếu như không phải thần hoàng muốn lấy mạng chó của ngươi, ta hiện tại sẽ ra tay chảm ngươi. Tiểu nhi vô tri, mau mau nhận lấy cái chết. Thải Loa thần hoàng đứng bên cạnh bãi biển giống to lên. Đến, đến. Lý Thất Dạ vẫn đứng ở bong thuyền, vừa cười vừa nói. Nếu ngươi vội vã đi đầu thai như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi ông một tiếng vang lớn. Lúc này Lý Thất Dạ mở mệnh cung ra, hiển hiện một biển máu này giống như quốc gia này thập phần rộng lớn, phóng nhãn nhìn qua nó mênh mông bao la bát ngát, nhìn không tới cuối cùng. Trong biển máu này có một cự mạch, đầu cự mạch này nhìn qua rất thương cổ, giống như tổ mạch trong đại địa, đầu cự mạch này dùng tinh hoa của mình đi nuôi dưỡng quốc gia biển máu này. Trên không trung cự mạch, 12 bóng dáng to lớn đang trôi nổi, 12 bóng dáng này được biển máu bồi dưỡng, được cự mạch to như núi hàm dưỡng. Trong quốc gia biển máu này, nó có lai lịch rất lớn. Quốc gia này khí huyết bàng bạc, mênh mông như biển lớn, hơn nữa huyết khí của quốc gia này cực kỳ cổ xưa, giống như thần linh viễn cổ, có huyết khí vô thượng giống như tiên đế. Trên thực tế quốc gia biển máu này của Lý Thất Dạ, có huyết khí còn vượt qua viễn cổ thần linh, huyết khí vô thượng tiên đế nhiều. Quốc gia biển máu này của Lý Thất Dạ, chính là thôn phệ tất cả cổ huyết trong huyết trì, và thiên huyết thần quốc của huyết ma tộc. Lý Thất Dạ thôn phệ hai chủng huyết khí này. Hắn nuôi dưỡng trong mệnh cung, luyện hóa thành quốc gia biển máu. Quốc gia biển máu này hắn tham khảo tiên huyết thần quốc. Mà dạng núi lớn kia, nó là địa mạch chi căn dưới Hổ Khiếu Tông. Đầu địa mạch chi căn này bị Lý Thất Dạ bắt lấy hàm dưỡng thành tổ mạch, về sau cấy ghép vào trong quốc gia biển máu. Cứ như vậy hắn dùng rất nhiều huyết khí, lại mượn thiên địa tinh khí của tổ mạch, Lý Thất Dạ cấu trúc ra một quốc gia biển máu vô cùng lớn. Trong quốc gia biển máu này nuôi dưỡng 12 thần ma. 12 thần ma này to lớn kinh người, phiêu phủ trên không núi lớn, mà 12 thần ma này của Lý Thất Dạ chính là 6 thần 6 ma, đều có các thần thái. Phanh một vang to lớn, vào thời điểm này, trong quốc gia biển máu có một thần linh đi ra. Thần linh này đạp mạnh, toàn thân tỏa ra kim quang hàng tỷ trượng, thậm chí toàn thân của nó tỏa ra Phật quang, giống như Phật Đà vô thượng. Nhưng mà toàn thân kim quang tỷ trượng, Phật quang phún dũng, thần linh này bộ dáng giống Lý Thất Dạ như đúc. Nếu như nói có điểm nào khác với Lý Thất Dạ, như vậy chính là thân thể hắn, thân thể của nó giống như từ hoàng kim chế thành, lạnh như băng và cứng rắn. Đây là vật gì? Nhìn thấy thần linh có bộ dáng giống Lý Thất Dạ như đúc, chuyện này làm cho tất cả mọi người ngây ngốc. Trên thực tế, ngay cả Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên cũng thập phần ngoài ý muốn, các nàng chưa từng nghĩ tới Lý Thất Dạ còn có thứ đồ vật này. Ngươi là Thải Loa thần hoàng, tạm thời cho kim cương thần ta chơi với ngươi. Vào thời điểm này, thần linh toàn thân kim cương mở miệng nói ra, hắn mới mở miệng, chính là giọng nói của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ lại cười ha ha. Phanh một tiếng, kim cương thần xông lên bờ, kết quyền đánh tới. Tới tốt, Thải Loa thần hoàng cũng không biết đây là dạng trạng thái gì, nhưng thấy kim cương thần một quyền oanh đến, hắn hét dài một tiếng, ra tay chính là phiên thiên ấn, trực tiếp đánh giết tới trước. Phanh, Một tiếng vang thật lớn, Kim Cương Thần đối chiến một chiêu của Thải Loa Thần Hoàng, tuy nó không chút tổn hại, nhưng bị Thải Loa Thần Hoàng bức lui vài bước. Giết! Thấy Kim Cương Thần không chút tổn hại, Thải Loa Thần Hoàng thét dài một tiếng, một cây trường thương nơi tay, lập tức hóa thành bầu trời đầy sao, tiếng nổ vang vọng, lúc này đánh thẳng vào Kim Cương Thành, trường thương kéo ra cái đuôi thật dài đâm vào chỗ hiểm toàn thân Kim Cương Thần. Keng! Âm thanh kim loại va chạm vào nhau, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Lúc này Thải Loa Thần Hoàng như đang cầm lưỡi thương đục lỗ Kim Cương Thần, trong nháy mắt đâm ra mấy ngàn thương, mỗi một thương đủ sức đục thủng ngọn núi, lập tức mấy ngàn thương tụ tập đâm vào một người, không chỉ nói là thần vương, cho dù là thần hoàng, cũng không có khả năng dùng thân thể chống đỡ được mấy ngàn thương như vậy. Nhưng mà mấy ngàn thương này đâm lên người của Kim Cương Thần lại không làm cho nó tổn thương chút nào cả, tối đa cũng chỉ lưu lại vết ngấn màu vàng mà thôi. Thải Loa Thần Hoàng nhìn thấy một màn như vậy, hắn lập tức chấn động, hắn đối với thực lực của mình tự tin rất cao, nhưng mà bây giờ không tổn thương Kim Cương Thần chút nào cả. Quá yếu, chẳng khác gì gãi ngứa cho ta cả. Kim Cương Thần mở miệng, tiếng cười của Lý Thất Dạ vang lên. Oanh một âm thanh nổ vang, thời điểm Thải Loa Thần Hoàng kinh nghi chưa định, Kim Cương Thần đã đánh tới, hai quyền đánh thẳng từ trên xuống, đánh thẳng vào lồng ngực của Thải Loa Thần Hoàng. Keng, keng. Từng âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, làm cho bầu trời đêm sinh ra hoa lửa như pháo hoa nổ vang trời. Kim Cương Thần phát động công kích điên cuồng nhắm vào Thải Loa Thần Hoàng, hơn nữa nó căn bản không quan tâm tới thân thể của mình, tùy ý cho Thải Loa Thần Hoàng cầm thương đâm vào người của nó. Hơn nữa hắn đánh ra từng quyền vào lồng ngực Thải Loa Thần Hoàng, đấu pháp không muốn sống này làm cho Thải Loa Thần Hoàng ăn thiệt thòi lớn, ngược lại không ngừng lui ra phía sau. Đó cũng không phải Thải Loa Thần Hoàng thực lực yếu hơn Kim Cương Thần, trên thực tế luận thực lực, Thải Loa Thần Hoàng mạnh hơn Kim Cương Thần rất nhiều, vấn đề là Kim Cương Thần lại đao thương bất nhập, trường thương của Thải Loa Thần Hoàng uy lực lớn hơn nữa cũng không thể làm nó bị thương. Thải Loa Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, thanh trường thương này là bổn mạng chân khí của hắn. Với tư cách thần hoàng thương, uy lực mạnh mẽ là không có thể tưởng tượng, cho dù là thiên thần hoàng cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể ngăn cản trường thương. Nhưng mà Kim Cương Thần trước mặt hoàn toàn bỏ qua thế công lăng lệ của hắn, lại còn không chút tổn thương gì cả, nhiều nhất chỉ lưu lại dấu vết màu vàng mà thôi. Đây là vật gì? Nhìn thấy Kim Cương Thần giống Lý Thất Dạ như đúc, vậy mà đao thương bất nhập, làm cho rất nhiều người hai mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều há hốc mồm. Hoặc là đây là một phần của hóa thân? Có đại hiền thế hệ trước suy đoán. Chương 2194. Sau khi tu sĩ cường đại tới mức độ nhất định, có thể tu luyện hóa thân, nhưng mà thực lực của hóa thân chỉ đạt 2/10 bản tôn, hơn nữa tu luyện hóa thân cần tinh lực và tâm huyết rất lớn. Đồng thời lúc hóa thân tác chiến cũng cần huyết khí tu sĩ trèo chống. Uy lực hóa thân thường thường làm cho tu sĩ được không bù mất, cho nên tu sĩ chính thức nguyện ý đi tu luyện hóa thân không nhiều. Chẳng lẽ nói hóa thân này tu luyện kim cương bất diệt thể? Có người nhìn thấy một màn như vậy, không phải thập phần tin tưởng nói. Lại nói thực lực hóa thân chỉ bằng 2/10 của bản tôn. Như vậy chẳng lẽ nói thực lực của Lý Thất Dạ cũng đồng cấp độ với Mộng Chấn Thiên hay sao? Đối với đạo pháp hóa thân, tất cả mọi người cảm thấy không phải rất đáng tin cậy. Kim Cương Thần này đao thương bất nhập, tất cả mọi người cảm thấy là tu luyện kim cương bất diệt thể. Hóa thân biết tu luyện kim cương bất diệt thế, chuyện này trừ phi là bản thân Lý Thất Dạ cũng tu luyện kim cương bất diệt thể. Xem ra hai vị đạo hạnh cũng chỉ là như thế, vậy dừng ở đây đi. Lúc này Thái Dương Vương Độc Chiến Lâm Đeo trưởng thuần Dương Tử cũng bị hấp dẫn, hắn cười nói. Mặc dù nói Thái Dương Vương cùng Lâm Đạo Trưởng là liên thủ đại chiến thuần Dương Tử, nhưng mà từ đầu đến cuối, thuần Dương Tử đều tay không tấc sắt, căn bản không có ra tay, Thái Dương Vương cùng Lâm Đạo Trưởng liên thủ công kích, đều bị thuần Dương Tử dễ dàng hóa giải. Thực lực hai bên kém nhau quá xa, huống chi Thái Dương Vương cùng Lâm Đeo Trưởng liên thủ, cũng không phải đối thủ của thuần Dương Tử. Keng một tiếng, kiếm minh cửu thiên, lúc này thuần Dương Tử cầm cổ thuần đồng kiếm trong tay, đồng kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, chỉ là tiện tay quét ngang, giống như chân long hoành thiên. Âm thanh phanh, phanh vang lên, đồng kiếm mang theo võ kiếm quét qua người Thái Dương Vương cùng Lâm Đeo Trưởng, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài, sau khi bay ra ngoài thì hai người ba ngã trên mặt đất, cùng phun máu tươi. Đa tạ, đa tạ. Thuần Dương Tử thu hồi cổ thuần đồng kiếm, vừa cười vừa nói. Thái Dương Vương và Lâm Đeo Trưởng hai người đứng lên, sắc mặt trắng bệch, hết sức khó coi, hai người bọn họ liên thủ còn không chịu nổi một kích của Thuần Dương Tử, lúc này hai người mới ý thức được, Thuần Dương Tử đã là một thần hoàng, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Sắc mặt Lâm Đạo Trưởng cùng Thái Dương Vương hết sức khó coi, bọn họ đã không có mặt mũi tiếp tục lưu lại đây, xoay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt tất cả mọi người đại biến. kể cả Tào Quốc Kiếm là nhân vật cấp bậc thần hoàng cũng như vậy. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Thuần Dương Tử cường đại tới tình trạng như vậy, Thái Dương Vương, Lâm Đạo, thần hoàng nha, trẻ tuổi như vậy chính là một thần hoàng, đây là chuyện khủng bố bậc nào, bất luận là ai, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ hãi. Con kiến hôi mà thôi, cũng dám tranh hùng với sư huynh của ta. Nhìn qua Thái Dương Vương cùng Lâm Đạo trưởng đào tẩu, Trầm Hải Thần Vương khinh thường nói ra. Kết cục như vậy hắn đã sớm dự liệu rồi, nhưng mà sư huynh của hắn nhân từ quá, đổi lại là hắn, vừa ra tay đã làm thịt Lâm Đạo trưởng cùng Thái Dương Vương. Lúc này trong lòng rất nhiều người hít khí lạnh, mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Trầm Hải Thần Vương cường đại mà kiêu ngạo lại cung kính với Thuần Dương Tử, thanh danh không lộ ra như thế thì ra đó không phải vì Thuần Dương Tử là sư huynh, càng là vì Thuần Dương Tử thực lực đáng giá Trầm Hải Thần Vương, thiên tài cao ngạo tôn kính. Tùy ý đánh bại Thái Dương Vương cùng Lâm Đạo Trưởng, Thuần Dương Tử cũng không có đắc ý, mà là đứng ở một bên, nhìn qua Kim Cương Thần cùng Thải Loa Thần Hoàng chiến đấu như ngửi thấy mùi ngon. Nhìn qua Kim Cương Thần toàn thân lóng lánh, Phật quang hiện lên, dưới công phạt của Thải Loa Thần Hoàng vẫn không chút tổn hao gì cả, chuyện này làm cho hai mắt Thuần Dương Tử sáng ngời. Quả nhiên là Kim Cương bất diệt thể. Thuần Dương Tử từ trong đó nhìn ra mánh khóe, không khỏi gật gật đầu nói ra. Phanh, phanh. Từng âm thanh va chạm sinh ra, hoa lửa bắn ra bốn phía. Trường thương của Thải Loa Thần Hoàng giống như giao long xuất hải, một lần lại một lần đánh vào người của Kim Cương Thần. Nhưng mà Kim Cương Thần không tổn hại chút nào cả, nó một lần lại một lần điên cuồng phỏng công Thải Loa Thần Hoàng, hoàn toàn là đấu phái không muốn sống. Chuyện này làm cho Thải Loa Thần Hoàng sắp điên lên, thực lực của hắn rõ ràng còn mạnh hơn Kim Cương Thần rất nhiều, nhưng mà Kim Cương Thần không ngừng điên cuồng phản công, ngược lại làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Đổi lại là các địch nhân khác, sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần, vấn đề là, Kim Cương Thần trước mặt căn bản là giết không chết, hắn cứ chém giết như thế, dưới thủ đoạn uy lực mạnh mẽ nhất đánh lên Kim Cương Thần, tối đa cũng chỉ đánh ra một lỗ châu mai mà thôi, đâm thủng thân thể hắn là khó có khả năng. Cút cho ta! Rốt cục, Thải Loa Thần Hoàng tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc hắn sử dụng đòn sát thủ một cự chùy đánh thẳng xuống. Cự chùy này lăng không một kích, có thể đánh nát nhật nguyệt, hủy diệt tinh thần, một kích này mang theo thần uy của chân thần, giống như chân thần nghiền áp tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, dưới cự chùy đánh trúng, rốt cuộc Kim Cương Thần cũng bị đánh bay ra ngoài, bị đánh vào trong bùn đất, rớt vào một vũng hố. Dưới cự chùy này, lồng ngực Kim Cương Thần lõm xuống thật sâu, xem xét đã biết rõ lồng ngực Kim Cương Thần bị một chùy nghiền nát. Lúc này Thải Loa Thần Hoàng cầm cự chùy trong tay, cự chùy này tỏa ra hào quang chấn động năm màu trong tay hắn. Thanh cự này dường như sống lại, tràn ngập lực lượng chân thần. Vào giờ phút này, Thải Loa Thần Hoàng dường như hóa thành thần linh cao lớn. Cự chùy này được gọi là chân thần cự chùy. Chính là chân thần chi binh do tổ tiên Thải Loa Thần Hoàng lưu lại, trên người hắn có huyết thống chân thần. Chân thần cự chùy trong tay hắn phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Một chùy này thật mạnh, nếu như là thiên thần hoàng cùng cấp, trong tay không có đế binh thì bị một chùy này miểu sát. Nhìn thấy Thải Loa Thần Hoàng cầm chân thần cự chùy trong tay, làm cho không ít người sinh ra tâm kính sợ. Một thần hoàng đã làm cho tu sĩ đủ sợ hãi, thời điểm cầm theo chân thần chi binh, càng làm cho người ta sợ hãi tới tận cùng. Tư một tiếng vang lên, lúc này Kim Cương Thần đứng lên, lồng ngực bị nện lõm xuống khôi phục lại, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Oanh một tiếng, Kim Cương Thần đánh ra hai đấm. Kim Cương Thần căn bản là không sợ chân thần cự chùy. Chương 2195. Phanh, phanh, từng tiếng chùy nện vào người vang lên. Sau khi nắm giữ chân thần cự chùy, Thải Loa Thần Hoàng không hề nghi ngờ là chiếm thượng phong, hắn dùng chân thần cự chùy uy lực lớn nhất đánh vào Kim Cương Thần, một lần lại một lần đánh vào người của Kim Cương Thần. Dưới những cái nện điên cuồng này, lồng ngực, bả vai, thậm chí là đầu của Kim Cương Thần bị đánh biến hình, nhưng mà chỉ một tiếng tư vang lên, các bộ vị biến hình khôi phục lại, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đại chiến Thải Loa Thần Hoàng. Nhìn thấy cảnh này đã làm cho người ta không nói được lời nào. Rất nhiều người sởn hết cả gai ốc, ngay cả Thải Loa Thần Hoàng cầm chân thần cự chùy cũng không thể giết Kim Cương Thần. Điều này thật sự quá kinh khủng a. Đây tuyệt đối là tu luyện Kim Cương bất diệt thể. Nhìn thấy một màn như vậy, có người làm ra kết luận. Nhưng mà đáng giá Thải Loa Thần Hoàng may mắn là, tuy hắn không thể giết Kim Cương Thần, nhưng mà dùng thực lực của hắn, nắm lấy chân thần cự chùy áp chế Kim Cương Thần một đầu, lúc này hắn buông lỏng một hơi. Một không được đúng không? Tốt, vậy thêm một. Ngay vào thời điểm Thải Loa Thần Hoàng buông lỏng một hơi, Lý Thất Dạ cười to, nói ra. Thần linh đánh rồi đúng không? Vậy chiến với một ma vương đi. Khi Lý Thất Dạ vừa nói câu này, phanh một tiếng, trong quốc gia biển máu có một thân ảnh đi ra. Sau khi thân ảnh đi ra, làm cho người ta há hốc mồm,

Chương 2196. Phanh một tiếng vang lên, lúc này ma diễm của cuồng nộ ma quét qua, lập tức nghiền nát ngàn vạn thần kiếm, nghe được keng một tiếng, trường đao đánh thẳng vào Tào Quốc kiếm. Giết! Tào Quốc kiếm điên cuồng hét lên một tiếng, đại kiếm chém tinh thần, hắn cũng không hề giữ thực lực, lao thẳng tới chém cuồng nộ ma. Trước đó thực lực của cuồng nộ ma tuyệt đối không đạt tới cấp độ thần hoàng, nhưng mà trong nháy mắt cuồng nộ ma tăng thực lực lên cấp độ Tào Quốc kiếm, chuyện này làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Rầm rầm rầm, lúc này thân ảnh cuồng nộ ma tô lớn đại chiến với Tào Quốc kiếm, Tào Quốc kiếm cầm đại kiếm tung hoành, tuy hắn có thực lực đại thần hoàng, nhưng mà chiến đấu với cuồng nộ ma cuồng bạo, hắn không chiếm được tiện nghi. Nộ tiên phách thể. Nhìn thấy cuồng nộ ma điên cuồng đuổi giết Tào Quốc kiếm, Thuần Dương Tử nhìn ra mánh khóe, nhẹ nhàng nói ra một câu. Lúc này, Lý Thất Dạ cũng không nhìn tới cùng nộ ma cùng Tào Quốc kiếm đánh nhau, ánh mắt của hắn nhìn qua người Lục Hoàng, nói ra. Ta cuối cùng nói một lần, hoặc là lập tức rút đi, hoặc là ta chặt bỏ đầu của ngươi làm cái bô. Lục Hoàng đứng cản ở cửa ra vào, hắn muốn chính mình tận lực ít xuất hiện, không muốn cuốn vào trong chiến tranh này, nhưng mà hắn đoạt cửa ra vào của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ làm sao buông tha hắn. Bị Lý Thất Dạ ở trước mặt nhiều người nhục nhã như thế, Lục Hoàng cũng không nhịn được cơn tức này, hắn tức giận nói. Lý Thất Dạ, ngươi cường hoành thì như thế nào, tổ lục của ta ngay cả tiên đế còn không sợ, còn sợ một tiểu bối ngươi hay sao? Thời điểm Lục Hoàng nói ra lời này, lực lượng 10 phần, không sợ Lý Thất Dạ chút nào cả. Chuyện này cũng không thể trách Lục Hoàng, tổ lục bọn họ có 3 thụ tổ, hiện tại tổ lục còn được 3 thụ tổ che chở, bọn họ truyền thừa cường đại như vậy, được xưng ngay cả tiên đế cũng không thể công phá, hắn làm sao không lực lượng 10 phần được chứ? Tổ lục mà thôi, ta muốn tiêu diệt nó thì có gì khó? Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Nếu ngươi không biết chừng mực, hôm nay liền bắt đầu từ ngươi, trước hết giết khôi lỗi như ngươi, để cho lão quỷ kia bỏ ra, lại diệt tổ lục các ngươi cũng không muộn. Lý Thất Dạ nói một câu tùy ý, tất cả người nơi đây hít khí lạnh, lời này quá mức khoa trương rồi, tiêu diệt tổ lục chuyện này chỉ sợ tiên đế trọng sinh cũng không dám nói ra. Phanh một tiếng, thời điểm này trong quốc gia biển máu của Lý Thất Dạ có một thân ảnh đi ra. Thân ảnh ấy vừa đứng ra, cả thiên địa đều cảm nhận được sóng nhiệt ập vào mặt. Lúc này một thân NHG giống Lý Thất Dạ như đúc xuất hiện, thân ảnh ấy toàn thân phun ra thái dương tinh hỏa đáng sợ, thái dương tinh hỏa cường đại tới đáng sợ, có thể đốt cháy tất cả. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhiệt độ đáng sợ như thế, rất nhiều người sợ tới mức lui ra phía sau, không dám tới gần phạm vi của thân ảnh ấy. Cho thái dương thần tiêu diệt ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ta muốn đốt ngươi thành tro bụi, xem lão quỷ trong cơ thể của ngươi có bò ra hay không. Thái Dương Thần, một trong 12 thần ma. Sau khi Thái Dương Thần xuất hiện, Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, lập tức nhảy vào cốt thuyền, đứng bên cạnh Lý Thất Dạ. Hô một tiếng, Thái Dương Thần đứng ven tế đàn, vừa ra tay chính là một mặt trời chìm nổi. Mặt trời này lập tức bao phủ Lục Hoàng, Thái Dương Tinh Hỏa vô cùng chút xuống. Đi! Nhìn thấy Thái Dương Tinh Hỏa vô cùng vô tận chút xuống. Lục Hoàng cũng biến sắc, hắn tế cái thuẫn màu vàng không phải gỗ không phải vàng ra, ngăn cản Thái Dương Tinh Hỏa ập tới. Ông một tiếng, Thái Dương Thần giơ một ngón tay ra, lại hiển hiện mặt trời thứ hai, Thái Dương Tinh Hỏa không ngừng giáng xuống. Sau đó ba âm thanh thiêu đốt sinh ra, cự thuẫn của Lục Hoàng bị thiêu hủy. Lục Hoàng kinh hãi, lập tức thi triển bí pháp, nghe được âm thanh tư đóng băng sinh ra, thế giới chung quanh Lục Hoàng hóa thành băng tuyết vô cùng vô tận che phủ băng thụ. Lực lượng đóng băng mạnh mẽ ngăn cản Thái Dương Tinh Hỏa. Mọi người nhìn qua Thái Dương Thần cầm mặt trời trong tay, vừa sợ lại hiếu kỳ, có người nhìn qua quốc gia biển máu của Lý Thất Dạ, nhìn thấy bên trong biển máu còn có 8 thân ảnh, trong nội tâm sợ hãi. Hiện tại Lý Thất Dạ tổng cộng chỉ phái 4 tôn thần ma ra mà thôi, có thể địch lại Thải Loa Thần Hoàng, Tào Quốc Kiếm, Lục Hoàng nhân vật mạnh mẽ. Nếu như phái thêm 8 nhân vật khác ra ngoài, như vậy sẽ cường đại cỡ nào? Cuối cùng là vật gì đây? Nhìn thấy 8 thần ma trong quốc gia biển máu, hoàn toàn đoán không ra cuối cùng là vật gì. Nói là hóa thân, không giống như là hóa thân, nói là y thần ma gì đó, lại cho người ta cảm giác không phải thần ma. Trên thực tế Lý Thất Dạ xưng là 12 thần ma này, không phải là hóa thân gì, cũng không phải thần ma gì, càng nói cho đúng là 12 kiện binh khí. Thời điểm ở Táng Phật Cao Nguyên, Lý Thất Dạ đã từng làm giao dịch với Táng Phật Cao Nguyên, Lý Thất Dạ không cần lực lượng của Táng Phật Cao Nguyên. Mà Táng Phật Cao Nguyên giao một phần tài liệu bọn họ cất chứa thật lâu, cho Lý Thất Dạ, phần tài liệu này là một toái thiết bị phong ấn trong không gian hư vô. Trên thực tế đây không phải toái thiết gì, đây là vạn niệm hồ đầu thừa đuôi thẹo trong thời đại vô cùng xa xôi, thời đại thiên địa mở ra, vạn niệm hồ rốt cục hình thành, trở thành một trong cửu đại thiên bảo,